Tu chân tứ vạn niên chương 2760, thiếu niên cường thế. Lớp trưởng, ngươi không sao chứ? Đường Tạp sửng sốt một phen, ghé tai đến trên bộ ngực dùng dập phập phòng của Sở Chi Vân nghe ngóng chốc lát, có phải uống không ít nước hay không, sao trong cổ họng phát ra thanh âm thật kỳ quái. Ta không có việc gì. Sở Chi Vân cũng không biết mặt mình vì sao đỏ như vậy, nóng như vậy, cô trừng mắt nhìn Đường Tạp một cái, cắn môi, vốn không muốn để ý thằng cha này, lại nhịn không được tò mò nói, vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy, Tiểu Thiên Thiên vì sao ở trên tay ngươi? Ta cũng không biết. Đường Tạp có chút khẩn trương nói, chúng ta tựa như đã kích hoạt bom ven đường, mặt đất bị nổ ra một cái lỗ thủng lớn, phía dưới vừa lúc là chỗ cống thoát nước giao hội, ta ngã xuống nước, chìm nổi vài cái rồi cái gì cũng không biết, chỉ là mơ hồ nghe được có tiếng trẻ khóc, liền ra sức bơi qua, vừa lúc vớt được Tiểu Thiên Thiên. Về sau nước bẩn đánh vào càng lúc càng mạnh, ta căn bản không khống chế được phương hướng, chỉ có thể ôm chặt Tiểu Thiên Thiên, nước chảy bèo trôi, mặc cho dòng nước bài bố, bị đẩy thẳng đến nơi đây, mới miễn cưỡng bơi vào bờ, kết quả lại nhìn thấy lớp trưởng giãy giụa ở dưới nước, liền vớt ngươi lên. Là như thế. Sở Chi Vân nghĩ nghĩ, mẹ của Tiểu Thiên Thiên đâu? Cái đó thì không biết. Đường Tạp lắc đầu nói, ta chỉ vớt được Tiểu Thiên Thiên, lại không thấy bóng dáng Chu Tú Vân, cô ta hẳn là lạc mất chúng ta rồi nhỉ. Hai người hướng hai bên cống thoát nước nhìn lại. Bọn họ ở trong một cống thoát nước phi thường rộng, nhưng bốn phía đen sì không có chút ánh sáng, dùng ánh sáng của gậy huỳnh quang miễn cưỡng hướng xa xa chiếu xạ, như đã tiến vào đường hầm dưới lòng đất uốn lượn, mà đường hầm lại phân ra vô số lối rẽ, rắc rối phức tạp như mê cung. Ở địa hình ngoằn ngoèo lộn xộn vậy, muốn tìm một người thường thất lạc hơn nửa giờ, quả thực khó như biển rộng tìm kim. Sở Chi Vân thở dài, nói, xem ra, chúng ta chỉ có thể tự mình tìm một đường ra trước rồi nói sau. Nghỉ ngơi một lát, Đường Tạp đỡ Sở Chi Vân đứng dậy. May mắn là, trên thân hai người đều không có vết thương lớn thương cân động cốt, chẳng qua làn da có chút trầy, chỗ cọ rách bị nước bẩn ngâm trắng bệch mà thôi, ngay cả Tiểu Thiên Thiên cũng không có gì đáng lo, đang mở đôi mắt tròn xoe, nhìn gậy huỳnh quang trong tay Đường Tạp. Sở Chi Vân không biết nghĩ như thế nào, giả cái mặt quỷ đối với đứa bé thế mà cũng đáp lại cô một cái mặt quỷ, một lớn một nhỏ, hai đứa bé, đều nhịn không được cười lên. Sau khi cười xong, lại cũng cần đối mặt sự thật. Xui xẻo là, bọn họ ở trong dòng nước chảy xiết bị mất toàn bộ vật tư, ngay cả bản đồ kia của Chu Tú Vân, cũng bị Đường Tạp không cẩn thận đánh mất. Hệ thống định vị khảm bên trong máy tính tùy thân, càng là món đồ đầu tiên bị bọn họ vứt bỏ, nếu không, bọn họ đã sớm bị Học viện Thánh Quang cùng bộ đội tinh lọc tìm được rồi. Nói cách khác, bọn họ hoàn toàn bị lạc phương hướng, không biết mình đang ở phương nào. Việc đã đến nước này, ca thán vô ích, hai người mười ngón nắm chặt lấy nhau, dùng hơi ấm mỏng manh của lòng bàn tay đối phương, để chống lại cơn lạnh buốt xung quanh cùng bờ sông, dọc theo thông đạo hẹp bên cạnh đường ống nước ngầm đi về phía trước. Không biết là phúc hay họa, chỉ một lát, trước mặt bọn họ xuất hiện một cái giếng nối thẳng mặt đất, còn có một đoạn thang dây vẫn chưa hoàn toàn hang gỉ. Đi tiếp về phía trước, có thể nghe được tiếng dòng nước rầm rầm đánh xuống, tựa như cống thoát nước xuất hiện trên lệch cao thấp thật lớn, hình thành một thác nước nhân tạo, rơi thẳng xuống từ mấy chục mét, rơi vào nơi chưa biết càng thêm sâu thẳm. Liếc nhau, Đường Tạp rút đai lưng của mình, đeo Tiểu Thiên Thiên chéo ở sau lưng, theo thang dây trèo lên. Leo lên trên mười mấy mét, nắp giếng kiểm tra ống nước ngầm bên trên đã hang gỉ rất nghiêm trọng. Nhưng đối với hai thiếu niên tinh anh từ nhỏ đã tiếp nhận tu luyện nghiêm khắc nhất mà nói, cái này không phải vấn đề quá lớn. Đường Tạp xuề năm ngón tay, đặt ở trên nắp giếng kiểm tra ống nước ngầm, bàn tay rung động lên cao tầng, rỉ sắt ùng ùng bay xuống, chỉ một lát, nắp giếng kiểm tra ống nước ngầm đã bị hắn vô thanh vô tức xốc lên. Hai người nối đuôi nhau mà ra, hít sâu một ngụm không khí mới mẻ, đều sinh ra cảm giác như đã cách một thế hệ. Sở Chi Vân nheo mắt, cẩn thận quan sát cột mốc đường xung quanh cùng bảng hiệu trên kiến trúc, phát hiện bọn họ thế mà bị đẩy tới ngoại ô phía nam thành Tân Nhạc. Địa thế thành Tân Nhạc là bắc cao nam thấp, cho nên nước bẩn từ bắc hướng nam, cái này cũng chẳng có gì lạ, cô chỉ là không nghĩ tới mình sẽ bị cuốn đi xa như thế, dọc theo đường đi thế mà chưa va phải bất cứ thứ gì, hoặc là bị hàng rào bỏ hoang vân vân móc lại, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Chẳng qua, như vậy, chỗ tránh nạn của người nhà quân đội bọn họ cùng Chu Tú Vân ban đầu nói đi ngược lại, cách càng xa. Bây giờ, tin tức bọn họ mất tích nhất định bị Học viện Thánh Quang cùng bộ đội tinh lọc biết, nói không chừng trong cả thành thị đều đã phủ kín đội tìm kiếm, còn muốn xuyên qua khu náo nhiệt, tiến vào khu vực không người, quả thực khó như lên trời. Sở Chi Vân đang trầm ngâm, bỗng nhiên nghe được thanh âm vui vẻ của Đường Tạp, đội trưởng, mau nhìn nơi này. Sở Chi Vân theo phương hướng Đường Tạp chỉ nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một xưởng sửa chữa xe quy mô không nhỏ, tựa như còn là nửa dân dụng nửa quân dụng cái loại đó, từ xe bay dân dụng đến tinh thạch chiến toa quân dụng, hết thảy đều ở nơi này duy tu. Vận khí của chúng ta thật sự quá tốt, thế mà bị đẩy tới phía dưới một xưởng sửa chữa, trong này nhất định có xe đã sửa chữa xong, cùng với đầy đủ nhiên liệu cho chúng ta sử dụng. Đường Tạp hướng Sở Chi Vân chớp chớp mắt, đội trưởng, cái này có tính là các vị thần chiếu cố hay không? Sở Chi Vân nhất thời không nói gì, chỉ là càng ngày càng sinh ra một cảm giác kỳ quái ở trong quan hệ của cô cùng Đường Tạp, rõ ràng cô mới là quan chỉ huy, mà Đường Tạp chỉ là tùy tùng nho nhỏ của cô mà thôi, ngay cả lần này đào vong cũng nên là cô một tay chủ đạo, chỉ là thuận tiện mang theo Đường Tạp mà thôi. Sao bây giờ cảm giác đảo khách thành chủ, Đường Tạp lập tức trở nên tích cực chủ động như vậy? Cường thế như vậy chứ? Cô cũng không chán ghét loại cảm giác này, chỉ là có chút không quen mà thôi, thằng cha này mấy ngày nay rốt cuộc có chuyện gì thế, biến hóa thật sự so với cô còn lớn hơn. Sở Chi Vân còn đang nghĩ ngợi lung tung, khi ngẩng đầu nhìn, phát hiện Đường Tạp đã kích động chạy vào trong xưởng sửa chữa. Ai, đợi ta một chút, Đường Tạp. Sở Chi Vân vội vàng đuổi theo vừa nghĩ, sao cảm giác bây giờ, mình mới là tùy tùng nhỏ của Đường Tạp. Tình huống trong xưởng sửa chữa, quả nhiên như Đường Tạp đoán, trong xưởng sửa chữa xe to như vậy, xếp ra thành hàng ngang mấy chục chiếc xe đang sửa chữa hoặc là hoàn thành sửa chữa rồi. Khi Sở Chi Vân đi vào nhìn, Đường Tạp đã nhanh chóng mang toàn bộ xe đều quét một lần, cũng chọn một chiếc xe bay màu bạc sáng hình giọt nước trong đó, đang đẩy một giỏ cấu kiện sửa chữa, chuẩn bị mang giá sửa chữa nâng lên. Lớp trưởng, chính là chiếc này. Đường Tạp đầu cũng không quay lại, hưng phấn nói, chúng ta vận khí không tệ, đây là một chiếc xe bay trinh sát hạng nhẹ siêu cao tốc của đế quốc quân, tốc độ nhanh, tính năng tàng hình tốt, còn có được khiên linh năng rất cường đại, hơn nữa đại khái đã hoàn thành sửa chữa, chỉ cần rót vào nhiên liệu là có thể khởi động. Phải không? Sở Chi Vân không biết Đường Tạp từ khi nào thuộc như lòng bàn tay như vậy đối với chiến toa quân dụng của đế quốc, nghĩ, nói, nó đã hoàn thành sửa chữa, ngươi còn muốn làm gì? Ta lại cải tạo một phen nho nhỏ, thử xem có thể hoàn toàn che chắn tạp âm cùng gợn sóng linh năng khuếch tán của nó hay không, giúp chúng ta thần không biết quỷ không hay chạy đi. Đường Tạp liếm liếm đầu lưỡi, muốn mấy một cái động tác, yên tâm, tất cả có ta, xử lý xong luôn. Sở Chi Vân lại thất thần một phen. Chuyện gì vậy, tim đập càng lúc càng nhanh. Đây là cảm giác bị thiên ma xâm nhập sao? Cô cảm thấy mình bình thường thông minh tháo vát đều ở lúc vừa rồi bị nước bẩn ngâm cùng cọ rửa mất không còn một mảnh, bây giờ đại não trống rỗng, tùy ý Đường Tạp mang tiểu thiên thiên nhét vào trong lòng cô, ngẩn người nhìn Đường Tạp thi thố tài năng. Tốc độ tay của hắn từ khi nào trở nên nhanh như vậy, hơn nữa. Gần như hoàn mỹ như vậy. Sở Chi Vân câu được câu không nghĩ, còn có, chương trình học sửa chữa cùng giám định của chúng ta, không phải phần lớn nhằm vào pháp bảo dân dụng sao? Hắn từ khi nào ngay cả chiến toa trinh sát võ trang siêu cao tốc, pháp bảo quân dụng phức tạp như vậy cũng có thể cải tạo. Sở Chi Vân biết, sửa chữa cùng cải tạo khác nhau, sửa chữa chỉ là mang pháp bảo khôi phục bộ dáng ban đầu, tất cả đều có khuôn mẫu và kiểu mẫu có thể theo, nhưng cải tạo lại là cần khác hẳn, nhằm vào tình huống trước mắt cùng tài liệu còn trong tay, tùy cơ ứng biến, tăng lên tính năng, độ khó đâu chỉ tăng lên gấp 10. Đường Tạp chỉ là thiếu niên 13-14 tuổi, lợi hại như thế nào nữa, nhiều nhất đọc lướt qua sửa chữa cùng bảo dưỡng mấy loại chiến toa thường dùng của Thánh Minh đã là cực hạn, đây chính là một loại chiến toa siêu cao tốc của đế quốc đó, hắn sao có khả năng. Hoàn thành rồi, lớp trưởng. Đường Tạp phủi phủi dầu mỡ dính trên tay, làm cái động tác tay, mời, mau vào đi. Cái gì? Sở Chi Vân lại sững sờ từng đợt. Tiến vào, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đường Tạp khẽ nhíu mày nói, lớp trưởng, ta phát hiện ngươi bỗng nhiên trì độn hơn rất nhiều, vì sao? Ai trì độn? Sở Chi Vân hung hăng trừng mắt nhìn Đường Tạp một cái, ông Tiểu Thiên Thiên chui vào khoang ngồi của xe bay. Đã là loại trinh sát siêu cao tốc, khoang ngồi tự nhiên sẽ không quá rộng, cô hầu như là dính sát vào lưng Đường Tạp, còn có thể ngửi được khí tức cực nóng của đôi tay Đường Tạp sau khi vận động siêu cao tốc. Ngươi tới điều khiển. Sở Chi Vân hồ nghi nhìn giao diện thao tác phức tạp phía trước khoang lái, khống chế xe bay trinh sát siêu cao tốc là rất khó khăn, có chút sai lầm, xe bay sẽ ở dưới trạng thái 700-800 km/h xoắn ốc lăn lộn, ngươi xác định mình có thể. Thử chút đi. Đường Tạp mỉm cười, chúng ta không phải đều từng cấy vào tin tức tương quan điều khiển mô phỏng sao? Vậy không đủ nhỉ? Sở Chi Vân nói, bằng không hay là ta làm. Lớp trưởng, thỉnh tin tưởng ta, chính như mỗi một quan chỉ huy ưu tú, đều phải tin tưởng binh sĩ tốt nhất của cô ấy. Hai tay Đường Tạp hóa thành một mảng ảo ảnh, lăn qua trên giao diện khống chế, một chuỗi phù văn và chữ số lập lòe tỏa sáng nhất thời hiện ra, giống như vô số ánh sao, bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay. Ông! Chiếc xe bay siêu cao tốc này, thế mà thật sự ở sau một tiếng vang nhỏ chậm rãi lơ lửng lên. Quỷ dị là, rõ ràng đơn nguyên động lực phát ra công suất đã dự nhiệt đến 120% khủng bố, ngay cả vỏ xe cũng bắt đầu kịch liệt rung rẩy, nhưng trừ một tiếng ông ban đầu, xe bay thế mà không phát ra chút thanh âm nào, yên lặng tới mức như là một đám mây trong suốt. Hoa! Sở Chi Vân lần thứ hai kìm lòng không được, phát ra thanh âm kỳ kỳ quái quái, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm cái ót Đường Tạp. Ngồi vững chưa, lớp trưởng? Hai tay Đường Tạp giống như hai tia chớp, nhanh chóng chạy ở giữa phù văn và con số, theo thao tác nhanh như điện chớp của hắn, công suất phát ra cực hạn của xe bay không ngừng tăng lên, 130%, 150%, 180%. Nói cách khác, trải qua Đường Tạp cải tạo ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, chiếc xe trinh sát siêu cao tốc vốn đã nhanh như tia chớp, thế mà lại bị áp bức ra tốc độ hầu như gấp đôi. Cái này sao có khả năng? Không đơn giản là vấn đề bản mạch linh năng cùng kết cấu pháp bảo, càng quan trọng hơn là 180% tốc độ cực hạn, tất nhiên sẽ mang đến gánh nặng cùng quá tải thật lớn, lấy kỹ thuật người mới học như Đường Tạp cùng Sở Chi Vân, sao có khả năng khống chế được? Chỉ sợ, vừa khởi động sẽ hút vào tường nhỉ. Nhưng việc tới nước này, Sở Chi Vân cũng không có cách khác, huống chi cô bị một luồng hơi thở như có như không trên người Đường Tạp kinh sợ, cũng không sinh ra được sức phản bác, chỉ có thể mang Tiểu Thiên Thiên ôm chặt vào trong lòng, lại kiểm tra trang bị phun ra keo trang bị và hoãn xung an toàn ở bên, sờ cái trán nóng rực của mình. Gật gật đầu nói, ngồi vững rồi. Vậy thì, xuất phát đi. Đường Tạp nhẹ nhàng búng vang ngón tay, hai dòng keo giảm sóc màu xanh lá cây nhạt nhất thời từ hai bên của khoang ngồi phun ra, bao bọc chặt chẽ ba người, mà Đường Tạp còn lộ ra một cái đầu, vừa lúc bị một cái nón kết nối thần kinh màu bạc trắng chụp lấy. Hào quang dồn dập lóe lên ở hai bên nón kết nối thần kinh, xe bay như yên lặng bất động, nhưng thế giới xung quanh lại nhanh chóng lui về phía sau, nháy mắt hóa thành những sợi màu xám dài nhỏ, Sở Chi Vân dùng rất lâu mới ý thức được, bọn họ đã bay lên. Cái này. Sở Chi Vân mở to mắt nhìn thế giới bốn phía hầu như bị kéo thành hai bức tường xám. Cô phát hiện Đường Tạp quả nhiên không huênh hoang, hắn là thật sự mang chiếc xe trinh sát siêu cao tốc này hoàn toàn thuần phục, ở cùng lúc bắn ra tốc độ cực hạn, lại mang độ cao ép tới cực thấp, giữa gầm xe cùng mặt đất, hầu như chỉ có khoảng cách một bàn tay. Làm như vậy, có thể mượn dùng nhà cao tầng xung quanh, cùng bức xạ nhiệt cùng sóng phản xạ của bản thân mặt đất để che giấu bọn họ tồn tại, mặc dù phương diện học viện Thánh Quang cùng bộ đội tinh lọc khởi động quét huyền quang phạm vi lớn, tỷ lệ phát hiện bọn họ cũng giảm xuống rất nhiều. Lại thêm lúc chiếc xe này lướt đi như điện chớp, thật sự không phát ra chút thanh âm nào, mà trải qua Đường Tạp điều chỉnh hệ thống ngụy trang quang học, lại ở bên ngoài khiên linh năng tăng thêm một tầng ngụy trang màu xám nhạt, thoạt nhìn như là một gợn sóng nhợt nhạt trong không khí, chợt lóe rồi biến mất. Nhưng độ khó cùng hệ số nguy hiểm của loại cách làm này cũng có thể nghĩ mà biết. Cách mặt đất càng gần, liền ý nghĩa chướng ngại phía trước càng nhiều, phố lớn ngõ nhỏ, tường đổ ngói vỡ, hài cốt xe bay cùng tinh thạch chiến xa vắt ngang ở trên đường, thậm chí còn có mình nhảy chuyên dụng tầng trời thấp phản bọc thép, hết thảy đều là sát thủ trí mạng. Tốc độ của bọn họ đã vượt qua 500 km/h. Ở trên tốc độ như vậy, cho dù một mảnh vỡ không quá sắc bén, cũng có khả năng đánh thủng đơn nguyên động lực thậm chí thùng nhiên liệu của bọn họ, làm bọn họ xe hỏng người chết. Mặc dù Sở Chi Vân học viên tinh anh ưu tú nhất học viện Thánh Quang như vậy, thị lực, sức tính toán cùng tốc độ phản ứng thần kinh đã là người nổi bật trong bạn cùng lứa tuổi, ở dưới tình huống tốc độ 500 km/h, cũng rất khó nhận ra vật thể phía trước, cả tòa nhà lớn như là những thanh chiến đao màu đen. Hướng bọn họ hung hăng chém tới, làm cô từng lần sinh ra ảo giác đầu một nơi thân một nẻo, nhìn không được xúc động thét chói tai. Đường Tạp lại không chút hoang mang, thoải mái có thừa, giống như lững thững tản bộ ở trong mê cung thành thị, vài lần lấy khoảng cách một sợi tơ tóc, đã nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn cọ sát tường thủy tinh nhà cao tầng ngoặt đi, lại ngay cả một tấm thủy tinh cũng chưa chấn vỡ. Mà ở đầu đường kế tiếp, khi bọn họ gặp được một tòa cao ốc gãy ở giữa, sụp đổ xuống, đường tạp thế mà lại chưa lựa chọn từ trên phế tích lướt qua, ngược lại chui vào trong khe hở giữa phế tích, một chuỗi thao tác hoa cả mắt, thế mà trực tiếp từ giữa hài cốt của tòa cao ốc xuyên qua. Sở Chi Vân cảm giác trái tim mình cũng sắp nhảy ra khỏi yết hầu. Đường tạp lại ở lúc này, ngáp một cái vừa dài vừa đẹp. A. Ô. Đường tạp có chút nhàm chán chẹp miệng. Đường tạp, ngươi làm sao vậy? Sở Chi Vân run giọng hỏi. A, cái gì, ta không sao cả, cái gì, làm sao vậy? Đường tạp quay đầu, rất kỳ quái nhìn lớp trưởng, vì sao hỏi như vậy? A. Sở Chi Vân thét chói tai, đừng quay đầu, nhìn đường, ngươi nhìn đường đi, sắp đụng rồi, sắp. Đường tạp tiếp tục rất vô tội nhìn lớp trưởng, hai tay lại là thao tác một phen như bạo vũ lê hoa, xe bay nghiêng 45 độ, từ giữa hai tòa cao ốc hầu như không có khoảng cách xuyên qua. Sau đó, đường tạp lại ngáp một cái thật to, ngáp tới mức nước mắt cũng sắp chảy ra. Ngươi thế mà đang ngáp. Sở Chi Vân không biết nên hình dung tâm tình mình giờ phút này như thế nào. Tối hôm qua mất ngủ, chưa nghỉ ngơi tốt gì cả, là có chút tinh thần không tập trung. Đường tạp dụi mắt nói, cho nên, tốc độ mới chậm như vậy, đừng để ý nha. Tốc độ mới, chậm như vậy. Sở Chi Vân phát hiện, mình cùng đường tạp ở trên vấn đề tốc độ nhanh chậm này, tựa như có định nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa cô còn phát hiện, trên người đường tạp mắt buồn ngủ mông lung tăng thêm một loại khí chất phi thường độc đáo, chính là loại khí chất. Làm người ta phi thường, không biết nên nói như thế nào, nhưng lại rất, chính là loại đó, hận đến ngứa răng, hận không thể hung hăng đánh hắn một trận. Với lại, trên xe còn có trẻ con đó, chúng ta vẫn là chạy chậm đi, tuy là có chút nhàm chán, a, ô. Nhưng mà, an toàn là số một mà. Đường tạp vừa nói, vừa vươn tay ra ngoài keo bảo hộ, ở dưới chỗ ngồi mò mẫm một phen, thế mà lại lấy ra một lon nước trái cây nhiệt đới tổng hợp, rắc một tiếng nhổ nắp. Cùng ụp, dốc một ngụm lớn, phát ra một tiếng tán thưởng hài lòng, tiếp tục nói, trước để cho đơn nguyên động lực làm nóng sơ bộ một phen, chờ lao ra khỏi khu đô thị. Đến ngoại ô trống trải, chúng ta lại tăng tốc đi. Sở Chi Vân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh ý thức được, ở thời điểm 500 km/h hơn nữa lại các loại dịch chuyển chui luồn chạy trốn, tiểu thiên thế mà chưa khóc một tiếng nào, mà mình cũng chưa cảm giác được bất cứ không trọng lượng, siêu trọng, quá tải vân vân gì không khỏe. Cúi đầu nhìn, phát hiện Tiểu Thiên Thiên đang tò mò đánh giá keo như thạch xung quanh, cũng xuyên thấu qua keo, nhìn thế giới nhanh như điện chớp bên ngoài. Khanh khách. Phát hiện Tiểu Tỷ Tỷ đang nhìn mình, đứa bé vui vẻ cười lên, chưa bị tạm thời chia lìa với mẫu thân quấy nhiễu chút nào cả. Ngươi bắt đầu thích uống nước trái cây từ khi nào, ta sao lại không biết. Sở Chi Vân nhìn gương mặt gian gian, cười tủm tỉm của đường tạp, càng nhìn càng kỳ quái. Chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều. Nhưng không sao, về sau ta sẽ cho ngươi chậm rãi biết, lớp trưởng đại nhân kính yêu nhất của ta. Đường tạp nói, bây giờ ngươi chỉ cần tuyệt đối tin tưởng ta, mang tất cả đều giao cho ta, cái gì cũng không có vấn đề. Ta cam đoan, chúng ta sẽ thuận lợi lợi thoát khỏi thành thị chết tiệt này cùng vận mệnh chết tiệt trong quá khứ của chúng ta sẽ tìm được chỗ tránh nạn thật sự. Mà đám đầu người não heo kia, không đúng, là rác rưởi căn bản không có đầu óc. Lúc này hẳn là còn ở vùng thành Bắc ngu ngốc tìm kiếm tung tích chúng ta nhỉ. Hừ, chờ lúc bọn họ ý thức được không đúng, chúng ta đã ở trong chỗ tránh nạn thoải mái ngâm nước ấm tắm rồi. Ngươi tin tưởng không, lớp trưởng? Sở Chi Vân khẽ nhíu mày nói, ta rất muốn tin tưởng ngươi, nhưng, dấu chấm than lập lòe tỏa sáng kia trên bàn điều khiển, còn có chuỗi con số càng lúc càng nhỏ phía sau dấu chấm than, có phải đại biểu cho có mấy chục thanh phi kiếm đang hướng chúng ta cắm tới hay không? Đường tạp hơi ngẩn ra, khoang ngồi nhỏ hẹp nhất thời bị tiếng cảnh báo chói tai nhét đầy. Mà mấy chục đạo kiếm quang lập lòe tỏa sáng, đang xen ngang dọc phía sau bọn họ, đã gần tới mức ngay cả mắt thường cũng nhìn thấy được. Sao có khả năng? Con ngươi đường tạp lập tức co rút lại đến cực hạn, lại như là bị người ta hung hăng cho một cái bạt tai, tức giận đến mức bong bóng nước mũi cũng toát ra. Khi hắn một lần nữa mang tốc độ tay tăng vọt lên, Sở Chi Vân lúc này mới biết Đường Tạp vừa rồi nói nhàm chán là có ý tứ gì. Cô cảm giác mình giống như không phải ở trong một chiếc xe trinh sát siêu cao tốc, mà là ngồi một ngôi sao băng gào thét, một mũi khoan có thể khoan thủng không gian ba chiều. Rắc rắc rắc rắc. Xe bay nháy mắt mang tốc độ tăng lên tới ít nhất 700 km/h, lại ở trong một giây ngắn ngủn liên tục tiến hành 37 lần đổi hướng phạm vi nhỏ, lại ở nháy mắt mang tốc độ giảm tới 350 km/h, hầu như đạt tới cực hạn kim loại mệt nhọc của bộ khung cùng lớp vỏ. Lúc này mới mang mấy chục thanh phi kiếm đuổi theo cắt đuôi hết. Rầm rầm rầm rầm. Những phi kiếm đó ở xung quanh xe bay lục tục phát nổ, nhấc lên từng luồng khí nóng cùng mảnh vỡ tạo thành sóng triều ngập trời, sóng sau cao hơn sóng trước xâm nhập bọn họ. Bọn họ điều khiển dù sao chỉ là một chiếc xe trinh sát giáp nhẹ khiên mỏng, cho dù trải qua Đường Tạp cải tạo, cũng không có khả năng cứng rắn chống đỡ nhiều phi kiếm như vậy công kích mà bình yên vô sự. Thủy tinh cường hóa xuất hiện những vết nứt, vỏ hợp kim cũng bị sóng xung kích va đập tới mức gồ ghề, thậm chí bị mảnh vỡ xé rách ra những khe hở thật nhỏ. Ở dưới tốc độ siêu cao vượt qua sóng âm, khe hở thật nhỏ mặc dù mắt thường không nhìn thấy cũng có khả năng dẫn tới một vụ tai nạn, Đường Tạp không thể không hùng hùng hổ hổ giảm tốc độ. Mà khi bọn họ thấy rõ truy binh phía sau, lại ngay cả sức để mắng cũng không có nữa. Từ bốn phương tám hướng cả thành phố Tân Nhạc, giữa nhà cao tầng, dâng lên tinh khải cùng chiến toa lấy hàng ngàn để tính, ở trong sương mù bắn ra chùm tia sáng lạnh như băng, giống như là một đàn châu chấu lập lòe tỏa sáng. Toàn bộ chùm tia sáng đều bắn về phía vị trí bọn họ, nói rõ vừa rồi phi kiếm công kích không phải là đánh bậy đánh bạ, đối phương quả thực nắm giữ tọa độ bọn họ. Mà ở phía sau nhà cao tầng, tòa pháo đài bay to lớn không gì so sánh được, giống như núi cao kia, cũng phát ra tiếng nổ vang như sét, xé không khí thành từng gợn sóng, chậm rãi di động tới, như một đám mây đen hừng hực thiêu đốt, chụp đến trên mặt Đường Tạp cùng Sở Chi Vân. Trên pháo đài bay, hơn 1.000 khẩu pháo tinh từ, pháo nhiệt năng, pháo xạ tuyến cùng pháo quỹ đạo to nhỏ đồng thời phóng ra những quần gợn sóng linh năng dữ tợn đến cực điểm, như hơn 1.000 con hung thú cùng nhau mở ra cái mồm to như chậu máu, mặc dù xa ở ngoài mấy ngàn mét. Đường Tạp cùng Sở Chi Vân tựa như cũng có thể nghe được trong không khí truyền đến tiếng vang rẹt rẹt, không phân biệt rõ rốt cuộc là tiếng hồ quang nghiền nát bụi bậm hay là hung thú bụng đói kêu vang tru lên. Đại đội chiến toa cùng khải sư tốc độ siêu âm càng hội tụ thành hai đàn châu chấu gió cuốn mây tan, bọc đánh trái phải, hướng Đường Tạp cùng Sở Chi Vân đánh úp lại. Trước khi chiến toa cùng tinh khải tốc độ siêu âm giết đến, đợt phi kiếm công kích thứ hai đã nối gót mà tới, tạo thành lưới kiếm đang xen ngang dọc, phủ đầu đập xuống. Đường Tạp mắng một tiếng, tốc độ tay một lần nữa đột phá cực hạn, tăng vọt lên tới trình độ mắt thường căn bản không thể bắt giữ, nhìn như xe trinh sát tốc độ chưa tiến một bước tăng lên, lại ở cùng lúc giữ tốc độ siêu cao, ở trong phạm vi cực nhỏ cấp tốc đổi hướng, dịch chuyển, hóa thành những ảo ảnh chồng chất. Hơn trăm thanh phi kiếm từ giữa ảo ảnh của bọn họ lập tức xuyên qua, ở phía trước ùng ùng phát nổ, mà sóng xung kích vụ nổ sinh ra, cùng với phương hướng, góc độ và cường độ của sóng xung kích đã sớm ở trong tính toán của Đường Tạp, lại bị Đường Tạp coi là máy đẩy phụ trợ xe trinh sát tiến lên, giúp bọn họ một lần lại một lần tăng tốc. Lao đi như bão táp, điên cuồng chạy trốn. A a a a a a. Đường Tạp đang nghe truyện trên TV audio CV hai mắt bốc hỏa, trên đài khống chế nháy mắt lưu lại vết máu loang lổ, đều là từ trong ngón tay rách nát của hắn bắn ra. Đường Tạp. Sở Chi Vân nhìn mà si ngốc. Ầm. Ngay tại lúc bọn họ xé rách lưới kiếm thứ hai, chủ pháo của pháo đài bay rốt cuộc tích trữ năng lượng xong, phát ra tiếng trống giận. Một mảng nóng cháy như nham thạch nóng chảy không chút hoang mang lướt qua nửa bầu trời, thậm chí mang theo vài phần hương vị lười biếng, khi đến thẳng đỉnh đầu ba người Đường Tạp, mới chợt nổ tung, hóa thành mưa sao băng lửa, bao phủ phạm vi 3-5 km. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Trong phạm vi 3-5 km nhất thời biến thành một mảng biển lửa, mặt đất xé rách, nham thạch nóng chảy bắn ra, sóng xung kích như thiên quân vạn mã vô ảnh vô hình chà đạp cả mảng trời. Một lần này, vô luận kỹ xảo điều khiển của Đường Tạp cao minh cỡ nào, cũng không làm nên chuyện gì. Lấy vẻn vẹn một chiếc xe bay đối kháng cả chi quân đội, lại thêm một pháo đài bay khổng lồ như thế, vốn đã là nhiệm vụ trứng chọi đá, không có khả năng. Đối phương phóng ra sóng xung kích, có thể một hơi mang toàn bộ nhà cao tầng phạm vi 3 năm dặm đánh sập hết thảy, xe bay của bọn họ lại nào có thể chạy thoát dòng lũ hủy thiên diệt địa. Huống chi, đây còn là đối phương nương tay, chưa trực tiếp hướng bọn họ tấn công. Nếu là khóa mục tiêu bọn họ, vạn pháo cùng nổ vang, cho dù kỹ xảo điều khiển của Đường Tạp cao minh gấp 10 đi nữa, cũng chỉ còn đường chết. Tích tích tích tích tích tích tích tích. Lớp vỏ xe trinh sát hoàn toàn vặn vẹo biến hình, không ít nơi bọc thép cường hóa đều bị sóng xung kích trực tiếp hất bay, lộ ra bộ khung rách nát, phù trận cân bằng cùng phù trận phản trọng lực của bọn họ cũng đều báo hỏng hết, xe bay không chịu khống chế nữa, xoắn ốc đảo quanh, hướng mặt đất rơi xuống. Mặc dù Đường Tạp đã dùng ra mang lực toàn thân, mang răng cùng môi đều cắn nát nhừ, cũng chỉ có thể khiến xe trinh sát mông rơi xuống đất trước, bảo đảm ba người trên xe bình yên vô sự. Nhưng xe bay lại biến thành một đống phế liệu, không bay lên được nữa. Đạp đạp đạp đạp, đạp đạp đạp đạp. Khi Sở Chi Vân ôm Tiểu Thiên Thiên, Đường Tạp kéo Sở Chi Vân, ba người gian nan từ trong hài cốt bò ra, liền nghe được trong lửa cháy cùng khói thuốc súng truyền đến tiếng gót sắt nặng nề. Ngay sau đó, từng cái quan tài di động xuất hiện ở trước mắt bọn họ, nhìn chiến huy lóe ra ánh sáng lạnh ở ngực. Chính là thứ bọn họ ngày nhớ đêm mong muốn trở thành, kẻ tinh lọc. Tại sao có thể như vậy? Sở Chi Vân khóc không ra nước mắt, nhưng một bầu phẫn nộ nồng đậm như lửa cháy cùng rượu độc, lại từ chỗ sâu nhất của tâm linh dâng trào ra, dần dần thay thế sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cô nhìn chằm chằm những kẻ tinh lọc mặt không biểu cảm, mắt đỏ tới mức như muốn rỏ máu. Tại sao có thể như vậy? Đường Tạp càng trợn mắt há hốc mồm, như thế nào cũng không dám tin đôi mắt của mình, sau khi sửng sốt thật lâu, ở trong đầu phẫn nộ gầm rú, Diệu lão, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngài không phải nói tất cả đều ở trong lòng bàn tay ngài, mà ngài là có tiếng tính toán không bỏ sót, bày mưu nghĩ kế sao? Ngài không phải mang trọn bộ kế hoạch thổi ba hoa chích chòe, vô cùng kỳ diệu sao? Không phải có cái gì điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây sao? Vì sao chúng ta vẫn bị người ta đuổi kịp, hơn nữa người ta còn xuất động đội hình xa hoa như thế, ngay cả pháo đài bay cũng điều động đến nơi đây, bọn họ làm sao biết chúng ta ở nơi này? Diệu lão, Diệu lão. Đường Tạp hô hồi lâu cũng chưa có phản ứng, Diệu lão một lát trước đó còn bám vào trên người hắn, cường hóa trên diện rộng thị giác, tốc độ thần kinh phản ứng cùng sức tính toán cho hắn, lúc này lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả nửa điểm gợn sóng cũng không cảm giác được. Trong lòng Đường Tạp hiện ra một ý niệm không lành, đáng chết, Diệu lão hẳn sẽ không là không thu thập được tàn cục, liền vỗ vỗ mông, chuồn mất rồi chứ. Diệu lão, Diệu lão. Đường Tạp đổ cả mồ hôi lạnh, ngài không thể đi như vậy nha, ngài đi rồi chúng ta làm sao bây giờ, Diệu lão. Gấp cái gì, ta không phải đến rồi sao? Ngay tại lúc thiếu niên gấp đến độ sắp rơi nước mắt, từ sâu trong đầu hắn rốt cuộc truyền đến thanh âm bình tĩnh tự nhiên của Lý Diệu. Diệu lão, ngài tới đâu rồi, vừa rồi làm ta sợ sắp muốn chết. Cánh mũi Đường Tạp cay cay, thật sự là tủi thân và uất ức muốn rơi nước mắt. Thật ngại quá, vừa rồi chạy đi cùng tâm ma của ta làm một phen đấu tranh vượt mọi khó khăn gian khổ, tâm ma của ta thật sự quá mức vô sĩ không biết xấu hổ, thấy tình thế không ổn, thế mà muốn khuyến khích ta cắt đứt kết nối chạy trốn. Lý Diệu giải thích. Cái gì? Đường Tạp không hiểu chút nào. Bản thân ngài không phải là một cái tâm ma sao, tâm ma của ngài lại là cái gì, tâm ma của tâm ma. Cái này, giải thích rất phức tạp, về sau, có lẽ không cần, về sau, đợi lát nữa ngươi liền biết tâm ma của ta rốt cuộc là cái gì. Lý Diệu nói, tóm lại, ta chính nghĩa nghiêm khắc quát mắng nó, làm nó xấu hổ vạn phần nhận thức được chỗ sai lầm của mình, sau đó ta lại hướng nó cẩn thận phân tích một phen tình thế trước mặt tràn đầy tốt đẹp. Đạo lý tất cả đều ở trong sự khống chế của chúng ta, trò chơi này vẫn chưa kết thúc, tất cả còn có cái để chơi mà. Tất cả đều ở trong sự khống chế. Đường Tạp trợn mắt cứng lưỡi nhìn đại đội khải sư từ mặt đất đi lên bao vây, mà chiến toa võ trang hạng nặng hơn nữa mang toàn bộ họng pháo đều tập trung bọn họ thì bao trùm bầu trời, tòa pháo đài bay khổng lồ nguy nga kia quả thực như là tảng đá lớn vạn tấn đè ở trong lòng hắn, hắn như thế nào cũng không rõ. Lý Diệu sao còn có mặt mũi nói ra tất cả đều ở trong sự khống chế, loại lời này. Sự tình càng ngày càng thú vị, vì đối phó hai tên vô danh tiểu tốt các ngươi, học viện Thánh Quang cùng bộ đội tinh lọc thế mà bày ra trận địa lớn như vậy, vì sao? Lý Diệu thản nhiên nói, chẳng lẽ là thân phận của ta bại lộ sao? Không có lý do nha, nếu quả thật là thân phận của ta bại lộ, vậy chỉ cần Chí Thiện Thượng Sư có được tiêu chuẩn trí lực bình quân của trẻ con trước khi đi học, nên phái ra binh lực nhiều hơn gấp trăm lần đến vây bắt ta, tuy điều đó cũng không có tác dụng gì. Diệu lão, Đường Tạp thật sự khóc không ra nước mắt, là lúc nào rồi, chúng ta đừng huênh hoang được không? Người không quen thuộc ta, thường xuyên cho rằng ta đang tự biên tự diễn, mà những người quen thuộc ta mới có thể biết ta rốt cuộc là khiêm tốn cùng thu mình cỡ nào. Lý Diệu nói, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật, phân tích một phen tình thế trước mặt cùng nguyên nhân cả sự kiện mà thôi. Bây giờ xem ra, đối phương không biết ta tồn tại, vậy mục tiêu của bọn họ chính là một kẻ trong ngươi cùng lớp trưởng, nếu thân phận bản thân các ngươi không có vấn đề, vậy là cha mẹ các ngươi, cái gọi là kẻ cung cấp gen, cất giấu kỳ quái thật lớn. Các ngươi đều là thánh quan chi tử, ha ha, ở phía sau cái tên nhìn như thần thánh cùng vinh quang này rốt cuộc cất giấu bí mật thế nào, tin tưởng đáp án rất nhanh có thể công bố, mà ta cũng có thể theo thánh quan chi tử tuyến này, tìm được đại nhân vật tầng cao hơn. Nói không chừng có thể lập tức khiêu đãng đến bên người Chí Thiện Thượng Sư. Cái này cũng tính là đi mòn giày sắt sao chẳng thấy, đạt được chẳng tốn chút công phu nhỉ. Về phần các ngươi, yên tâm đi, cục diện trước mắt chỉ là một lần bất ngờ nho nhỏ, ta đã từng hứa hẹn muốn bảo vệ ba người các ngươi bình yên vô sự, vậy nhất định sẽ cho các ngươi hữu kinh vô hiểm, bình an đến chỗ tránh nạn. Hừ, các ngươi là người ta muốn bảo vệ, không ai có thể trước mặt của ta động vào nửa sợi lông tóc của các ngươi, mặc dù tinh tú khắp trời đều hóa thành vẫn thạch, hướng các ngươi đánh tới, ta cũng sẽ mang những vẫn thạch tự tìm đường chết kia đánh nổ từng viên. Vậy còn chờ cái gì? Đường Tạp vui vẻ nói, Diệu lão đã uy mãnh như vậy, vậy xin hung hăng sử dụng cơ thể của ta, đại phát thần uy, hủy thiên diệt địa, mang chi bộ đội tinh lọc này xử lý hết trước, lại mang toàn bộ chiến toa võ trang trên bầu trời bắn rụng, cuối cùng một quyền mang pháo đài bay đánh ra lỗ thủng trong suốt đi. Lý Diệu, không cần lo lắng cho thân thể ta, ta chịu đựng được. Đường Tạp cắn răng nói, đến đây đi, Diệu lão, tận tình phóng thích uy lực vô biên của ngài, để chúng ta đám tiểu bối này đều mở rộng tầm mắt, đến đây đi. Đến cái đầu ngươi. Lý Diệu hận đến ngứa răng, ta đó là thủ pháp tu từ, là so sánh ngươi hiểu hay không, so sánh. Một cục pháo đài bay lớn như vậy, trên vỏ ngoài ít nhất 800-1000 họng pháo, một tòa pháo đài đã có thể trấn áp một tòa thành thị, xem độ dày khiên linh năng kia, ngay cả không khí chung quanh cũng bị quấy nhiễu vạn vẹo biến hình. Hóa thành luồng khí nóng bốc hơi, nói không chừng có thể liên tục chống đỡ trên dưới 100 lần chủ pháo oanh kích của tàu vũ trụ. Ngươi muốn ta thao túng thân thể của ngươi, bàn tay trần liều mạng với một cục sắt như vậy. Có lầm hay không đó ngươi, sẽ quá khoa trương chút hay không? Thật là, động não của ngươi một chút, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói thành lũy kiên cố nhất đều là bị công phá từ bên trong câu này? Nhìn thấy xa xa nhiều võ trang chiến toa cùng thải sư như vậy không, bọn họ giống như đều bắt người nào đó, lục tục bay đến trong pháo đài bay, kẻ bị bọn họ bắt lấy, chẳng lẽ không phải chính là bạn học của các ngươi, thánh quan chi tử, tham gia, kiểm tra cuối cùng. Nếu ta không đoán sai, ngươi cùng lớp trưởng hẳn là cũng sẽ bị bắt tới nơi đó, tòa pháo đài bay này không phải bình đài công kích bình thường, mà là đại bản doanh của toàn bộ âm mưu, chúng ta sau khi ở bên trong thăm dò rõ tình huống, lại quậy long trời lỡ đất. Chẳng phải là thoải mái hơn nhiều so với ở bên ngoài ngu ngốc cứng đối cứng với cục sắt này. Đường Tạp còn muốn nói cái gì, nhưng Lý Diệu đã chui vào chỗ sâu nhất của thần hồn cậu, giống như hòa hợp một thể với não vực cậu, không phát ra chút thanh âm nào. Đường Tạp dương mắt nhìn, phát hiện mười mấy chiến sĩ bộ đội tinh lọc súng vác vai, đạn lên nòng bao vây bọn họ, họng súng tối om gần trong gang tấc, tập trung đầu bọn họ. Đường Tạp có thể cảm ứng được đầu ngón tay mình khẽ run rẩy, toàn bộ tế bào đều thiêu đốt tới mức muốn nổ tung, mà làn da thậm chí có thể sâu sắc cảm giác được một làn gió khẽ lưu động cách mấy trăm mét, trong đầu lúc nào cũng có mấy chục bộ phương án tác chiến miêu tả sinh động, thế mới biết, Diệu lão chưa vứt bỏ mình, mà là hết sức chăm chú. Làm tốt 12 vạn phần chuẩn bị chiến đấu, lúc này mới thoáng yên lòng. Lại có mấy chục chiếc chiến toa võ trang bay đến đỉnh đầu, huyền quang đang xen ngang dọc mang hắn cùng lớp trưởng chiếu xuyên toàn bộ. Hắn cảm giác mỗi một mạch máu cùng mỗi một dây thần kinh của mình đều bại lộ ở dưới đối phương quét. Mà, Diệu lão, lại như một làn sương mù mờ nhạt, chạy đến chỗ sâu nhất của thân thể hắn, tới nơi không biết, chưa bị đối phương quét được một chút nào. Trong mũ giáp đối phương phát ra tiếng bi bi bi bi, đại khái đang ra hiệu, tất cả bình thường, chỉ một lát, mười mấy cái, quan tài sắt, lạnh như băng tiếp tục hướng bọn họ di động tới. Sở Chi Vân gầm nhẹ một tiếng, không để ý tất cả hướng, quan tài sắt, phóng đi. Cô không hổ là học sinh xuất sắc nhất học viện Thánh Quang năm gần đây, ở dưới tình huống không có tinh khải, gần như tay không, thế mà ở trong vài cái động tác mau lẹ, đã đánh ngã ba kẻ tinh lọc mặt tinh khải, lại mang vũ khí của bọn họ đoạt hết. Nhưng, trên vũ khí của kẻ tinh lọc lại có hệ thống giám định vân tay cùng máu riêng biệt, chỉ có chủ nhân thật sự mới có thể kích hoạt, rơi vào tay người khác, nhất thời phóng ra hồ quang mãnh liệt, xẹt xẹt xẹt xẹt, giật Sở Chi Vân run rẩy một trận, tóc cũng dựng thẳng lên từng sợi, trong mắt, lỗ tai cùng lỗ mũi chảy ra máu đen uốn lượn. Sở Chi Vân như là bị một lồng giam hồ quang nho nhỏ gắt gao khóa chặt, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ hy vọng đối với tự do, cắn chặt răng, lắc lư lảo đảo, tiếp tục hướng phía trước đi ba bước. Ở giờ khắc này, bóng người của cô giống như trùng hợp cùng một chỗ với bóng người Liêu Mảnh buổi sáng, mà kết quả cuối cùng cũng là giống nhau. Huỵch một tiếng ngã xuống đất, tứ chi hãy còn run rẩy không thôi. Lớp trưởng, cánh mũi Đường Tạp cay cay, nhìn không được chảy xuống nước mắt nóng bỏng. Hắn cảm giác mỗi một bó cơ toàn thân mình đều bị vắt mạnh, giống như là đinh ốc vặn đến cuối cùng, tràn đầy một loại xúc động tùy tiện tìm một kẻ tinh lọc liều mạng. An tâm một chút chớ nóng, xem tình huống nói sao. Thanh âm bén nhọn của Lý Diệu từ chỗ sâu trong thần hồn thiếu niên truyền đến, xem ra, mục tiêu của đối phương chính là lớp trưởng của ngươi, giam cầm cùng trông giữ đối với ngươi tên vô danh tiểu tốt này chưa chắc sẽ quá mức nghiêm mật, đây là cơ hội của chúng ta, cơ hội làm rõ tất cả. Quả nhiên, những kẻ tinh lọc này mang Sở Chi Vân trói gô, quanh thân hầu như mỗi một chỗ có thể đóng lên xiềng xích, hết thảy đóng vào xiềng xích hợp kim siêu mạnh luyện chế thành, lại tuyên khắc hoa văn tia chớp, giữa xiềng xích sinh ra lực hấp dẫn điện từ rất mạnh, bảo đảm hai tay, hai chân Sở Chi Vân đều gắt gao khóa cùng một chỗ. Mà đối với Đường Tạp, bọn họ chỉ là vô cùng đơn giản đóng lên một đôi còng sau lưng, lại không cấm chế năng lực đi đường của hắn. Xem ra, những kẻ tinh lọc này quả thực không mang Đường Tạp thằng nhóc 13-14 tuổi này để ở trong lòng, chẳng qua là vật tặng kèm khi đuổi bắt Sở Chi Vân mà thôi. Mà Đường Tạp biểu hiện cũng rất phù hợp đặc điểm nhất quán nhát gan sợ phiền phức, chỉ biết nghe lệnh của hắn, sợ tới mức quên phản kháng, chỉ là liên tiếp rơi nước mắt, đây là chuyện gì, cái này rốt cuộc là chuyện gì. Ta cái gì cũng không biết nha, thả ta ra, ta cái gì cũng không biết. Những kẻ tinh lọc mang gương mặt đều giấu ở phía sau mặt nạ sắt thép kia, đối với hắn giãy dụa cùng kêu rên, tự nhiên mắt biết tai ngơ, mang hắn cùng lớp trưởng áp giải đến trên một chiếc xe bay. Tiểu Thiên Thiên lại bị bọn họ cướp đi, đưa lên một chiếc xe bay khác. Hốc mắt Đường Tạp hầu như nứt ra, Lý Diệu lại bảo cậu an tâm một chút chớ nóng, Tiểu Thiên Thiên chỉ là một món đạo cụ của đối phương, tạm thời hẳn là không có việc gì, đến lúc đó, Lý Diệu tự có cách có thể cứu nó ra. Cứ như vậy, hai kẻ phản bội bó tay chịu trói, bị xe bay đưa thẳng vào trong pháo đài bay. Còn ở giữa không trung, Đường Tạp đã ra sức ghé đầu đến trên cửa sổ xe, treo con mắt nhìn xuống, chỉ nhìn thấy trong khu đô thị khắp nơi bốc lên ánh lửa cùng khói thuốc súng đậm đặc, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dấu hiệu có người đào vong cùng phản kháng. Chỉ một lát, mấy trăm chiếc xe bay trước sau bay lên trời, giống với bọn họ bay đi pháo đài bay. Xem ra, Diệu lão nói không sai, kiểm tra cuối cùng đã kết thúc, toàn bộ thánh quan chi tử đều phải bị trói gô, bắt vào trong pháo đài bay, không có ngoại lệ. Chúng ta rốt cuộc là cái gì? Đường Tạp yên lặng nghĩ. Càng tiếp cận pháo đài bay, càng có thể nhìn ra thành trì sắt thép này nguy nga cùng khổng lồ, nó quả thực như là một mảng thiên thể nhân tạo cắn nuốt bầu trời, ngay cả cửa vào kho máy cũng như là hồng hoang hung thú mở ra cái mồm to như chậu máu, một hơi mang mấy chục chiếc xe bay nuốt vào. Đường Tạp cùng Sở Chi Vân như là hai hạt bụi theo gió rồi biến mất, cùng mấy chục bạn học khác tỉnh tỉnh mê mê, ở dưới một đội kẻ tinh lọc áp giải, xuyên qua hành lang hẹp dài thâm thúy. Chỉ một lát, cửa khoang thuyền phía trước mở ra, bên trong là một mảng không gian rộng lớn trống trải như cung điện cùng khe núi, bọn họ đi ở trong đường ống trong suốt trên không, giống như là đi qua ở trên cầu treo giữa khe hẹp, mà trên vách núi hai bên, thế mà được khảm những phòng giam trong suốt, như là tổ ong phóng đại gấp trăm lần. Trong mỗi một phòng giam trong suốt, đều giam giữ một gã tù phạm hoặc là nói là kẻ điên, mà bọn họ cẩn thận nhìn, phát hiện những người này đều là bạn học của mình. Không đơn giản những bạn học đào thải trong kiểm tra cuối cùng lần này, thậm chí là bạn học mấy năm qua trong tu luyện ở Học viện Thánh Quang, theo không kịp tiến độ hoặc là cảm xúc không khống chế được mà bị đào thải, cũng tất cả đều giam giữ ở nơi này. Có một số bạn học nét mặt đờ đẫn, đoan đoan chính chính ngồi ở trên giường kim loại nhỏ, hai mắt trống rỗng mất tiêu cự, mê man nhìn điểm sáng không tồn tại trong hư không, giống như một khối hóa thạch khô khốc mấy trăm vạn năm. Có một số bạn học nôn nóng bất an đi tới đi lui, thường thường vung nắm tay hung hăng đấm vào vách tường trong suốt trước mặt, ở trên tường đập ra những vết máu, mang hai tay đập tới mức be bét máu thịt, lúc này mới hài lòng ngồi xuống, miệng còn nói thầm không thôi, như là những con giả thú khoác da người. Còn có một số bạn học trên đầu đội một cái mũ thật lớn, trên mũ che kín đèn chỉ thị màu sắc rực rỡ, còn có những sợi cáp đi thông vào bức tường, mũ tựa như nối dòng điện cùng linh ba rất mạng, mang cho bọn họ đau khổ khó có thể nói bằng lời, làm bọn họ phát ra tiếng rít sống không bằng chết, nhưng hai tay cùng hai chân bọn họ lại bị khóa chết. Thậm chí trực tiếp mang các khớp đánh nát, đánh mất năng lực hành động, ngay cả năng lực kết thúc sinh mệnh cũng cùng nhau cướp đoạt. Cũng có một số bạn học bị nhốt ở trong khoang ngủ nhỏ hẹp đè nén, quanh thân bị chất lỏng dinh dính màu xanh nhạt hoặc là hồng đỏ ngâm, như là lâm vào ác mộng hoặc là ảo cảnh nào đó, khi thì run rẩy, khi thì giãy giụa, khi thì phát ra tiếng cười, khanh khách, không biết ở trong ảo mộng gặp được cái gì, trải qua cái gì. Mà làm mọi người dựng cả lông tóc nhất là mấy chục phòng giam phía dưới cùng của vách núi. Trong những phòng giam này không có người, lại che kín dụng cụ tinh vi cùng đường ống rắc rối phức tạp như mê cung. Trong đường ống có các loại chất lỏng đáng ngờ không ngừng lưu động, cuối cùng hội tụ đến trong những cái vại thủy tinh hình trụ. Bọn họ vốn tưởng trong vại thủy tinh không có gì, nhưng nheo mắt, cẩn thận nhìn, lại có thể phát hiện, trong mỗi một cái vại thủy tinh đều có một bộ não, chìm chìm nổi nổi. Có một số bộ não phía sau còn kéo tủy sống, hoặc nhìn tương đối đầy đủ cùng mới mẻ. Một số đại não khác lại bị bóc ra rất nhiều bộ phận, chỉ còn lại có tổ chức não trung tâm nhất, như là một quả táo hư thối biến hình, bộ dáng tựa như ở lại nơi này rất nhiều năm. Toàn bộ não, không có ngoại lệ, tất cả đều cắm vào ngàn vạn sợi dây, cho bọn nó kích thích khác nhau, mà ở dưới kích thích, đại não còn có thể khẽ run rẩy, làm ra phản ứng. Những đại não này đều là vật sống. Hoặc là nói, chủ nhân những bộ não này, ở trên loại tầng diện nào đó, vẫn còn sống. Cái này rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta một ngày kia cũng sẽ giống các bạn học này, sau khi trải qua các loại thực nghiệm tàn khốc, ngay cả thân thể cũng bị cướp đoạt, chỉ còn lại có một khối đại não, vứt vào trong dụng cụ cho người ta nghiên cứu, mà lúc này, chúng ta vẫn còn sống. Chúng ta chính là Thánh Quang Chi Tử, đó là tín đồ trung thành nhất của các vị thần cùng chí thiện thượng sư, trong cơ thể chúng ta chảy dòng máu vinh quang cùng thánh khiết, vì sao phải đối đãi với chúng ta như vậy? Bây giờ, ngụy trang lạnh lùng vô tình của toàn bộ Thánh Quang Chi Tử đều ầm ầm sụp đổ, bọn họ không kiên nể gì phát tiết sự sợ hãi cùng tuyệt vọng của mình, có người thậm chí nhỏ giọng khóc nức nở. Đường Tạp cùng Sở Chi Vân lại là mở to đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, tận khả năng nhìn nhiều một chút cảnh tượng trong phòng giam hai bên, sưu tập thêm một ít tin tức hữu dụng. Bọn họ rốt cuộc thông qua đường ống trong suốt khủng bố này, tiến vào một gian phòng mặt sàn, vách tường cùng trần nhà đều là màu trắng ngà, còn tản mát ra hào quang thánh khiết. Hào quang nhìn như nhu hòa thuần trắng, lại như là nọc độc nào đó có thể ăn mòn lòng người, thẩm thấu đến trong làn da cùng lỗ chân lông của mỗi một Thánh Quang Chi Tử, ăn mòn tâm linh cùng thần kinh bọn họ, làm bọn họ sinh ra một loại cảm giác quỷ dị, đại não đều thông thấu toàn bộ, bị người ta nhìn một cái không sót gì. Các Thánh Quang Chi Tử nhìn nhau, run bần bật, khóc không ra nước mắt. Cũng có người nghiến răng nghiến lợi, ở sâu trong xoang mũi cùng yết hầu phát ra tiếng khò khè, muốn làm con thú trong lồng đấu, lại không thể nào xuống tay. Bá! Bá! Bá! Trước mặt đám thiếu niên thất kinh này, ánh sáng thánh khiết màu trắng ngà ngưng tụ thành ba cái bóng người mông mông lung lung. Ba người tuy cao thấp béo gầy thậm chí giới tính đều khác nhau, nhưng trên mặt lại treo một nụ cười giả khuôn mẫu khắc ra giống nhau, làm người ta quả thực không phân biệt ra bọn họ khác nhau, chỉ có thể từ màu sắc đồng phục để phân biệt thân phận của bọn họ. Mặc đồng phục màu trắng là viện trưởng Hạ Vũ Nhân của Học viện Thánh Quang. Mặc đồng phục màu đen, ngực còn đeo một cái chiến huy nhuốm máu, là quan chỉ huy chi bộ đội tinh lọc này, Khâu Nguyên Giáp. Mà nữ tử trung niên đứng ở giữa hai người, nhìn như địa vị cao nhất, mặc đồng phục màu xám, không rõ thân phận, thế mà lại là Từ Tú Lan, mẹ của Tiểu Thiên Thiên. Bốp! Bốp! Bốp! Đối mặt một đám thiếu niên hoang mang cùng hoảng sợ đang xen, ba hư ảnh đầu tiên là ngoài cười nhưng trong không cười, không nhanh không chậm vỗ tay, ngay sau đó lại dùng tay điểm nhẹ ở trán, môi cùng ngực, lấy lễ tiết tối cao thánh minh, viện trưởng Học viện Thánh Quang Hạ Vũ Nhân nhẹ nhàng nói, chúc mừng các trò. Vừa mới hoàn thành một lần kiểm tra đặc sắc, cung cấp cho nghiên cứu của chúng ta lượng lớn số liệu cực có giá trị, làm ra cống hiến của các ngươi cho sự nghiệp thần thánh nhất trong vũ trụ. Ta biết các ngươi bây giờ phi thường hoang mang cùng sợ hãi, không cần thiết phải vậy, không cần hoang mang cũng không cần sợ hãi, tin tưởng ta, phàm là xuất hiện ở trước mặt các ngươi, tất nhiên là các vị thần chỉ dẫn, phàm là dùng tới trên thân các ngươi, tất nhiên là phúc âm của các vị thần, các ngươi chỉ cần lòng tràn đầy bình tĩnh, thản nhiên tiếp nhận là được. À, hôm nay còn có hai vị khách quý đường xa mà đến, được Chí Thiện Thượng Sư trực tiếp cắt cử, tới nơi này chúc mừng, điển lễ tốt nghiệp long trọng của các ngươi, bởi vậy có thể thấy được Chí Thiện Thượng Sư coi trọng đối với các ngươi đám thánh quan chi tử này. Vị này là quan chỉ huy bộ đội tinh lọc thứ 9 Khâu Nguyên Giáp trung tướng. Một kẻ tinh lọc thâm niên trung thành và tận tâm lại sâu sắc đến cực điểm. Về phần vị nữ sĩ này, tạm thời xưng là Chu Tú Vân, tên chỉ là một cái danh hiệu, quan trọng là thiên phú các vị thần ban cho cô. Cô là một trong các chuyên gia minh tu sư cùng đại não xuất sắc nhất toàn bộ Thánh Minh, cũng là người phụ trách hạng mục ma đồng. Trong vài năm tương lai, cô ấy sẽ thay thế nhân vật của ta, trở thành người giám hộ các vị, tin tưởng các ngươi nhất định sẽ ở chung phi thường vui vẻ. Các trò, chào mọi người. Chu Tú Vân buổi sáng ở trước mặt Đường Tạp cùng Sở Chi Vân, còn rối bù, thấp thỏm lo âu, lúc này lại hoàn toàn biến thành một người khác, quanh thân như bị sương mù nhàn nhạt bao phủ, tuy là cười tủm tỉm chào hỏi với các học sinh, nhưng ánh mắt cô nhìn các thiếu niên, lại như là đang nhìn một đám chuột trắng nhỏ dùng cho thực nghiệm. Toàn bộ thiếu niên đều bị ánh mắt âm lãnh vô tình của cô dọa tới mức lui một bước. Sở Chi Vân càng là vẻ mặt không thể tưởng tượng, thẳng đến ánh mắt hai bên ở giữa không trung va chạm, cô mới bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả cái này rốt cuộc là chuyện gì? Sở Chi Vân nét mặt hoảng hốt, lẩm bẩm, cái gọi là kiểm tra cuối cùng căn bản là giả, không, không chỉ kiểm tra cuối cùng, toàn bộ học viện Thánh Quang, bao gồm muốn mang chúng ta những Thánh Quang chi tử này bồi dưỡng thành kẻ tinh lọc, đều là giả. Ngay từ đầu, chúng ta đã không phải vì mục tiêu kẻ tinh lọc mới được chọn cùng bồi dưỡng, âm mưu, tất cả đều là âm mưu, toàn bộ học viện Thánh Quang đều là âm mưu. Không sai, ngươi có được sức quan sát cực kỳ sâu sắc cùng năng lực tư duy khá tỉ mỉ, giống với mẹ của ngươi, đây là nguyên nhân chúng ta chọn lựa ngươi, còn có các ngươi. Chu Tú Vân, người phụ trách hạng mục ma đồng, không có tình cảm gì, nói, các ngươi quả thực không phải vì bộ đội tinh lọc mà bồi dưỡng, tiêu chuẩn tuyển chọn kẻ tinh lọc bình thường không cao, người so với ông lính cùng ông thợ hơi mạnh hơn chút là có thể làm, khi cần thiết. Con rối linh năng lạnh như băng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ tinh lọc đơn giản, căn bản không cần chuyên môn xây dựng một tòa học viện Thánh Quang, bỏ vào lượng lớn tài nguyên quý giá để bồi dưỡng các ngươi. Không, các ngươi so với kẻ tinh lọc càng quan trọng hơn gấp trăm lần, tuyệt đối đừng nghĩ ngợi lung tung, tự coi nhẹ mình. Các ngươi có thể tiến vào học viện Thánh Quang là có nguyên nhân, các ngươi đều là kẻ khác thường, mang theo gen cực kỳ đặc thù, trong vạn người mới tìm được một, các ngươi gánh vác sứ mệnh so với kẻ tinh lọc càng gian khổ cùng thần thánh hơn gấp trăm lần, mà các ngươi cũng may mắn không làm nhục mệnh, ở trong bất tri bất giác. Hoàn thành sứ mệnh rất khá, đặc biệt ở trong kiểm tra cuối cùng, rất nhiều người đều tận tình phóng ra thiên tính của mình, thể hiện ra bí mật chỗ sâu nhất của gen, Liêu Mảnh, Sở Chi Vân, thậm chí bao gồm Đường Tạp từng không bắt mắt, sâu trong tâm linh các ngươi đều bùng nổ ra lực lượng cùng ý chí không chịu khống chế, cực kỳ cường đại. Thật là làm người ta kinh ngạc than thở, càng nhịn không được phải ca ngợi các vị thần sáng tạo chúng ta loại sinh mệnh hoàn mỹ này. Chu Tú Vân nói xong, lại múa máy một cái động tác ca ngợi các vị thần. Sở Chi Vân lại là cả người phát run, không biết rốt cuộc là phẫn nộ hay là sợ hãi, cô run giọng nói, chúng ta đã không phải kẻ tinh lọc, chúng ta đây đến tột cùng là cái gì? Các ngươi là Thánh Quan chi tử. Chu Tú Vân thản nhiên nói, hoặc là nói, là ma đồng. Ma đồng. Hai hàm răng trên dưới của Sở Chi Vân ma sát, dùng răng hàm cẩn thận nhấm nuốt cái xưng hô này, cái gì là ma đồng? Chu Tú Vân chưa trả lời thẳng, lại giang đôi tay ra, từ quanh thân trào ra các luồng quang huy màu trắng ngà thánh khiết cùng huy hoàng, như ở sau lưng biến thành những đôi cánh trắng noãn xõa tung, ngay cả thanh âm cũng trở nên đặc biệt kỳ ảo cùng thông thấu. Cô phát ra từ phế phủ nói, ca ngợi các vị thần sáng tạo thiên địa vạn vật cùng chúng ta. Mặc dù ở trước khi lâm vào hôn mê cũng quy hoạch sẵn vận mệnh của chúng ta, ban cho năm vị Chí Thiện Thượng Sư năng lực đặc thù mà thần thánh, có thể giải đọc các lời tiên đoán cùng thần tích các vị thần lưu lại. Chính là dựa vào Chí Thiện Thượng Sư phân tích, chúng ta mới có thể khai quật ra vô số bảo tàng các vị thần thời đại hồng hoang lưu lại, tái hiện kỹ thuật cùng kỳ quan cường đại nhất ngày xưa, cũng thức tỉnh thần thông cường đại các vị thần để lại ở chỗ sâu trong tế bào của chúng ta, có thể dời non lấp biển, hủy thiên diệt địa. Bởi vậy, có tiên đoán cùng ban ân của các vị thần, Chí Thiện Thượng Sư dẫn đường và giải đọc, các con dân trung thành cùng kính dân, thánh ước đồng minh mới có thể ký kết cùng củng cố, mới có thể bằng vào sợ hãi cùng tài nguyên cằn cỗi gốc tinh hải, xua tan bóng tối tinh hải trung ương, tiêu diệt ác ma ăn mòn vũ trụ, mang đến cho toàn bộ vũ trụ quang minh, hài hòa cùng với trật tự. Nhưng, chính như các trò biết, chiến đấu của quang minh cùng hắc ám giằng co hơn trăm vạn năm, mãi không thể quyết ra thắng bại cuối cùng, mặc dù các vị thần vì trận chiến tranh này chảy hết một giọt máu tươi cuối cùng, rốt cuộc mang ác ma đều khu trục cùng phong ấn ở bên rìa vũ trụ. Nhưng những tồn tại tà ác tên là vực ngoại thiên ma kia vẫn rục rịch, bất chấp thủ đoạn muốn ô nhiễm cùng ăn mòn tạo vật hoàn mỹ nhất của các vị thần, chúng ta. Rất đáng tiếc, chúng ta ở lúc được các vị thần sáng tạo ra, đã có bóng ma vực ngoại thiên ma bao phủ ở trên tả lót chúng ta, làm chúng ta trời sinh đã gánh vác nguyên tội không xua đi được, cực dễ dàng lọt vào vực ngoại thiên ma xâm nhập cùng ô nhiễm. Nếu là ô nhiễm bình thường, chỉ bị vực ngoại thiên ma kích động chúng ta cũng không nên tồn tại tình cảm cùng dục vọng, làm chúng ta bị bản năng thú tính khống chế, vậy còn chưa chắc sẽ tạo thành phá hoại quá lớn. Nhưng nếu bị vực ngoại thiên ma ăn mòn đến tầng diện tư duy logic, không chỉ có sinh ra tình cảm cuồng loạn cùng dục vọng như giả thú, thậm chí sinh ra tư tưởng đại nghịch bất đạo, nghi ngờ chí thiện thượng sư lãnh đạo, thậm chí nghi ngờ các vị thần tồn tại, phần tử nguy hiểm như vậy, thì không phải kẻ thiên ma ô nhiễm bình thường, mà là dị đoan. Ngữ điệu của Chu Tú Vân càng lúc càng bén nhọn, khi nói xong lời hai chữ dị đoan, cuối cùng, răng quả thực biến thành hai con dao cầu sắc bén, muốn mang từng chữ đều bầm thay vạn đoạn. Nghi ngờ các vị thần tồn tại, bao gồm Sở Chi Vân cùng Đường Tạp ở trong, toàn bộ Thánh Quang Chi Tử đều hít sâu một hơi. Tuy bọn họ đã rơi vào trong cạm bẫy giả hoang đường lại quỷ quyệt, thậm chí phát hiện cuộc đời mười mấy năm qua đều vô cùng có khả năng là một âm mưu, nhưng tín nhiệm đối với chí thiện thượng sư cùng tín ngưỡng các vị thần vẫn là thứ khắc thật sâu ở trong lòng, hòa hợp một thể với máu và cốt tủy. Mặc dù Sở Chi Vân nổi loạn nhất, cũng không dám tưởng tượng thế giới không có các vị thần tồn tại. Những dị đoan này thật đúng là phát rồ. Dị đoan tồn tại là uy hiếp trí mạng nhất đối với toàn bộ Thánh Minh, rất nhiều thời điểm thậm chí còn hơn kẻ địch bên ngoài của chúng ta, ma quốc trên mặt đất, đế quốc chân nhân loại. Chu Tú Vân giải thích, dị đoan không giống kẻ bị thiên ma ô nhiễm bình thường, bọn họ chưa chắc sẽ biểu hiện ra tình cảm cùng dục vọng mãnh liệt, cũng sẽ không bị những hỉ nộ ái ố cùng tửu sắc tài vận cấp thấp kia sai khiến, mà là chuyên chú vào thứ tầng cao hơn, bọn họ thậm chí sẽ che giấu tình cảm cùng tư tưởng của mình. Ngụy trang thành tín đồ cùng chiến sĩ trung thành nhất của các vị thần, dần dần tiến vào cao tầng toàn bộ Thánh Minh, trong trung khu thần kinh cùng đại não của chúng ta, dụ dỗ càng nhiều người hơn tin tưởng tư tưởng sai lầm của bọn họ, dần dần mở rộng phạm vi ô nhiễm của bọn họ, tạo thành hỗn loạn thật lớn đối với những người Thánh Minh thuần khiết không tì vết mà lại ngây thơ rực rỡ kia. Cứ nói trăm năm trước, đại quân Thánh Minh vừa mới xuyên thủng một trong các phòng tuyến quan trọng nhất đế quốc chân nhân loại, chiến tranh phòng tuyến Hắc Phong. Lúc ấy, cả phòng tuyến Hắc Phong của đế quốc chân nhân loại đều sụp đổ, tàu vũ trụ lấy hàng vạn để tính đều loạn hết cả lên, thậm chí cắn trả chủ của nó, vốn chính là cơ hội tốt hạm đội Thánh Minh hát vang tiếng mạnh, một lần hành động đánh tan đế quốc, mang quang huy của các vị thần một lần nữa rải khắp tinh hải. Nhưng chính là bởi vì bên trong chúng ta xuất hiện một tên dị đoan cực kỳ nguy hiểm, thế mà đã mê hoặc vô số người gia nhập tổ chức tà ác của cô ta, mưu toan địa vị ngang hàng với năm vị chí thiện thượng sư, làm chí thiện thượng sư không thể không mang lượng lớn tài nguyên, binh lực cùng sức tính toán quý giá đều đưa vào tinh lọc nội bộ. Dẫn tới ở tiền tuyến thất bại trong gang tấc, cuối cùng vẫn bị người đế quốc thủ được đạo phòng tuyến thứ hai, hình thành giằng co dài đến trăm năm. À, các thiếu niên ở trong học viện Thánh Quang từng học tập cả quá trình chiến tranh Hắc Phong trăm năm trước, lại không ngờ Thánh Minh lui bước, còn có nguyên nhân bên trong như vậy. Ngay cả Lý Diệu cũng âm thầm kinh ngạc, thầm nhủ trăm năm trước chiến tranh Hắc Phong ngũ giới luân hãm, thật đúng là khởi điểm của tất cả, ngày sau vô số gió nổi mây phun, bao gồm hạm đội Hắc Phong Viễn Chinh Tinh Diệu Liên Bang, chiến thần Lôi Thành Hổ quật khởi. Vạn giới thương minh nhân cơ hội khống chế kinh tế cùng thương mại thế giới ngoại vi đế quốc, bao gồm hắn Hắc Phong Vương này hoa lệ trở về, đều không thoát được can hệ với trận chiến này. Bây giờ, thế mà ngay cả dị đoan bên trong Thánh Minh cũng chui ra rồi. Tư tưởng của nhân loại là tuyệt đối không có khả năng cấm chế cùng diệt sạch, chỉ cần nhân loại có được năng lực tư duy logic phát triển cao độ, liền tuyệt đối không có khả năng ngăn cản các loại ý tưởng cổ quái sinh ra, nếu Bảo Lý Diệu nói, cho dù năm vị chí thiện thượng sư ý kiến cũng không có khả năng hoàn toàn thống nhất. Luôn có rất nhiều chủ ý, đều có tính toán riêng, như vậy ở trong đấu tranh phe phái cao tầng, sinh ra vài tên dị đoan, thật sự là không kỳ quái chút nào cả. Chỉ là, hắn không nghĩ ra, dị đoan của cao tầng, cùng những cái gọi là ma đồng trước mắt này, lại có quan hệ gì. Thánh ước đồng minh chúng ta khác với đế quốc chân nhân loại ma quốc trên mặt đất tà ác như vậy, chúng ta là y theo minh ước thần thánh thời đại hồng hoang mà liên kết lại, khăng khít không thể tách rời, thể vận mệnh chung chí công vô tư, là một sinh mệnh thể thần thánh, nguy nga, vĩnh hằng, bao trùm tất cả, vượt qua tất cả cùng thống trị tất cả. Hai mắt Chu Tú Vân gần như trong suốt, như có thể xuyên thấu qua đôi mắt của cô tiến vào một thế giới khác, một vũ trụ hoàn toàn mới vượt lên trên vũ trụ ba chiều. Thanh âm của cô đồng thời bày biện ra bình tĩnh và điên cuồng hai loại đặc thù hoàn toàn tương phản, lại tràn ngập sức kích động cùng mê hoặc rất mạnh. Mặc dù các thiếu niên thân hãm nhà tù này cũng bất tri bất giác bị cô hấp dẫn, ngưng thần tĩnh khí tiếp tục nghe. Các vị thần chính là thần hồn cùng ý chí của vận mệnh cộng đồng thể này, chí thiện thượng sư chính là tế bào não cùng trung khu thần kinh của vận mệnh cộng đồng thể này, quan chỉ huy hạm đội cùng tổng đốc tinh cầu trong chí thiện tộc là nhóm thần kinh của vận mệnh cộng đồng thể này, kẻ tinh lọc, kẻ ẩn núp vân vân, những người theo nghề nghiệp đặc thù là hồng cầu cùng bạch cầu của vận mệnh cộng đồng thể này. Về phần công nhân, nông phu cơ sở nhất cùng với binh sĩ tuyến trước nhất thì hợp thành máu, xương khớp cùng cơ thịt của sinh mệnh khổng lồ này. Mọi người đều có được sứ mệnh của mình, làm toàn bộ bộ phận đều kết hợp cùng một chỗ đâu vào đấy, trung thực chấp hành sứ mệnh thần thánh. Vận mệnh cộng đồng thể khổng lồ này mới có thể nắm giữ cùng thủ hộ toàn bộ vũ trụ. Nhưng những dị đoan đó giống như là virus trí mạng, xâm nhập chỗ sâu trong máu, cốt tủy, thậm chí lục phủ ngũ tạng, thần kinh, tế bào não, thậm chí thần hồn. Vận mệnh cộng đồng thể này tạo thành cơ thể hủ bại, thần kinh xé rách, thậm chí tế bào não biến dị, làm minh ước thần thánh của chúng ta bịt kín bóng ma u ám. Tìm tòi cùng trị liệu nhằm vào virus đương nhiên chưa từng dừng lại một khắc nào. Mấy trăm năm qua, chúng ta cũng xác thực bắt được ngàn ngàn vạn vạn dị đoan, bảo vệ vận mệnh cộng đồng thể khỏe mạnh, hài hòa cùng với trật tự. Nhưng chỉ tiêu diệt virus cỡ mặt ngoài, lại không phân tích ngọn nguồn cùng với cơ chế hình thành của nó là vô dụng. Mỗi khi chúng ta phát hiện một virus, liền ý nghĩa vô cùng có khả năng còn tồn tại một vạn virus khác ẩn núp cực sâu, thậm chí ý nghĩa trong thân thể một số người nào đó, bẩm sinh đã mang theo chỗ thiếu hụt gen nào đó. Bom gen nào đó mấy chục vạn năm trước thời kỳ hồng hoang đại chiến, vực ngoại thiên ma đã khảm vào trong cơ thể chúng ta. Không mang gen thiếu hụt cùng với virus biến dị đặc thù bổn nguyên nhất tìm ra, vậy virus lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại, dưới tình huống cực đoan nhất, mọi người đều sẽ bị lây nhiễm chiều sâu, nhấc lên một trận dị đoan cuồng triều. Nhưng, muốn nghiên cứu nguồn gốc virus hoặc là nói dị đoan lại là chuyện cực kỳ phức tạp mà nguy hiểm. Bởi vì những dị đoan này đều là người trưởng thành nhập ma đã sâu, thần hồn bọn họ ngâm ở trong nọc độc màu đen quá lâu rồi, sớm đã đánh mất khả năng được cứu vớt, trở nên ngoan cố không tan, giả dối vạn phần. Bọn họ sẽ nghĩ ra các loại biện pháp để giấu kín tư tưởng cùng tình cảm thật sự của mình, che giấu gen thiếu hụt của mình, thậm chí ở một khắc bị chúng ta phát hiện đó liền sợ tội tự sát, dùng đạn lửa mang đại não cùng mỗi một tế bào của mình đốt cháy hết thảy, căn bản không để lại cho chúng ta một chút thứ nào có thể nghiên cứu. Mặc dù dị đoan ngẫu nhiên bị bắt, cũng có biện pháp bất động thanh sắc phá hỏng đại não của mình, bọn họ là thà chết cũng không muốn phối hợp chúng ta nghiên cứu. Đối mặt cục diện khó giải quyết như vậy, tuyệt đại đa số nghiên cứu chỉ có thể từ mặt bên cạnh triển khai, cũng may Thánh Minh có ghi chép dân cư sinh ra cùng truyền thừa gen phi thường hoàn thiện, vô luận dị đoan che giấu tình cảm cùng ý chí của mình như thế nào, nhưng chứng minh bọn họ sinh ra cùng với quan hệ huyết thống, đều là thứ không thể che giấu. Chúng ta giả định dị đoan là do gen thiếu hụt nào đó tạo thành, như vậy ở trên thân người mang theo gen xấp xỉ, cũng là thân thuộc thậm chí con nối dõi của bọn họ, nhất định cất giấu bí mật về dị đoan. Vì thế, nếu một dị đoan sống sờ sờ bị chúng ta bắt lấy, chúng ta liền lấy ra hạt giống sinh mệnh của hắn, kết hợp cùng hạt giống sinh mệnh của một dị đoan khác, bồi dưỡng ra đời sau ẩn chứa hai tầng gen thiếu hụt. Nếu dị đoan này mang thân thể cùng đại não của mình đốt cháy hết thảy, vậy chúng ta tìm đến huynh đệ tỷ muội hoặc là cha mẹ quan hệ huyết thống gần nhất của hắn, cũng lấy ra hạt giống sinh mệnh, bồi dưỡng ra huynh đệ đặc thù gen tương tự với hắn. Những đời sau ẩn chứa lượng lớn gen thiếu hụt này cũng chính là dị đoan chi tử, hoặc gọi là ma đồng. Chu Tú Vân mỉm cười nói tới đây, toàn bộ thiếu niên đều không tự chủ được rung lên. Không ít người hai hàm răng trên dưới đánh nhau, phát ra tiếng cầm cập rõ ràng. Sở Chi Vân chưa phát ra âm thanh, răng của cô đã kết băng. Xương sống của cô lạnh tới mức như là một cây lao đóng băng, hận không thể mang Chu Tú Vân đâm cho cái lỗ thủng trước sau trong suốt. Chu Tú Vân như chưa thấy, chậm rãi tiếp tục nói, thông qua hạng mục ma đồng, chúng ta có thể bắt đầu từ trạng thái phôi thai, nghiên cứu một dị đoan thai nghén cùng sinh ra, đợi tới sau khi ma đồng sinh ra, chúng ta càng có thể 24/7 nghiên cứu tâm lý biến hóa cùng hình thức hành vi của dị đoan. Tương đương với trơ mắt nhìn một tờ giấy trắng bị chậm rãi chấm lên vết bẩn màu sắc sặc sỡ. Mà vì tăng tốc ma đồng trưởng thành, để bọn họ, các ngươi mau chóng chuyển hóa thành dị đoan, chúng ta còn chuyên môn thành lập Học viện Thánh Quang, mục đích chính là vì cho các ngươi danh chính ngôn thuận tiếp xúc vật phẩm ô nhiễm đến từ đế quốc, những vật vô dụng ma diễm lượn lờ, tràn ngập dục vọng tà ác đó. Cũng cẩn thận quan sát phản ứng các ngươi bại lộ ở dưới những vật phẩm ô nhiễm này. Rất nhiều ma đồng không chịu nổi dụ hoặc, rất nhanh bị vật phẩm ô nhiễm ăn mòn, bại lộ ra đầy đủ tình cảm cùng dục vọng mãnh liệt, bị đuổi khỏi Học viện Thánh Quang, tiến vào trong giai đoạn thực nghiệm cùng nghiên cứu tiếp theo. Tin tưởng các ngươi ở trên đường đến đây đã nhìn thấy các bạn học đó. Mà các ngươi là người nổi bật trong ma đồng, bao gồm kẻ cung cấp gen của các ngươi cũng chính là cái gọi là cha mẹ, phần lớn cũng là dị đoan che giấu cực sâu, các ngươi là sẽ không bị vật phẩm ô nhiễm nhìn quen lắm rồi ăn mòn, cho nên lần kiểm tra cuối cùng này chính là đất đai đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi. Có thể khiến gen thiếu hụt cùng virus trí mạng ẩn núp ở trong cơ thể các ngươi hoàn toàn bộc phát ra. Quả nhiên, ở trong 7 ngày kiểm tra cuối cùng, các ngươi tuyệt đại đa số người đều đã thức tỉnh nhân tố phản nghịch ở chỗ sâu nhất của gen, phát ra nghi ngờ đối với chí thiện thượng sư cùng các vị thần, đi lên thứ giống với kẻ cung cấp gen của các ngươi, con đường dị đoan. Các thiếu niên trầm mặc. Bọn họ mất hồn mất vía đánh giá gương mặt trắng bệch của nhau, nhớ lại hành động cả gan làm loạn, không thể tưởng tượng của mình ở 7 ngày qua, cũng đoán các học sinh bên người, rốt cuộc đã làm phạm chuyện gì đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời, mà tất cả cái này, thế mà đều là số mệnh đã định. Thì ra, cái gọi là Thánh Quang chi tử, chính là dị đoan chi tử, chính là dị chủng, chính là ma đồng. Bọn họ là ma đồng, là kẻ mang theo gen thiếu hụt cùng virus trí mạng, là người số mệnh đã định sẽ bị các vị thần nguyền rủa, bị vũ trụ vứt bỏ, bị thánh minh hủy diệt. Có một số thiếu niên nhịn không được khóc thành tiếng. Còn có một số thiếu niên hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, mười ngón tay xuề ra, dùng sức giật tóc của mình, như thế nào cũng không thể tin được. Không cần kinh hoảng, tuyệt vọng cùng cảm thấy sỉ nhục như vậy, vừa rồi hạ viện trưởng của các ngươi không phải đã nói sao? Phàm là hàng lâm tới trên thân các ngươi, đều là ban ân của các vị thần. Chu Tú Vân thản nhiên nói, các ngươi khác với kẻ cung cấp gen cho các ngươi chưa tạo thành phá hoại gì có tính thực chất đối với toàn bộ thánh minh, hơn nữa các ngươi biến thành như vậy, cũng không phải là bản tâm mong muốn, cho nên các ngươi là có thể được cứu vớt, thậm chí là có thể làm ra cống hiến thật lớn cho thánh ước đồng minh. Cho nên ta mới nguyện ý từ từ nói ra, tán gẫu nhiều như vậy cùng các ngươi, cho các ngươi biết rõ lai lịch của mình, nguyên tội trời sinh cùng sứ mệnh thần thánh bản thân gánh vác, cũng phối hợp chúng ta nghiên cứu, tiếp tục làm ra cống hiến nên có, rửa sạch tội nghiệp của các ngươi cùng kẻ cung cấp gen cho các ngươi. Bù lại mọi thứ bị bọn họ hủy diệt. Cống hiến thế nào? Sở Chi Vân hít sâu một hơi, cố gắng giữ thanh âm bình tĩnh, từng chữ một, cắn răng hỏi, tương lai của chúng ta, rốt cuộc sẽ như thế nào? Tương lai của các ngươi. Trên mặt Chu Tú Vân lại lần nữa bao phủ vẻ mặt băng lạnh, ngoài cười nhưng trong không cười kia, tựa như cảm thấy vớ vẩn vì trong miệng cô gái bật ra hai chữ tương lai, cô bình tĩnh nói, cái này rất khó nói, phải căn cứ quét đại não cùng với một loạt kiểm tra đến tiếp sau để quyết định. Có lẽ, nếu đại não các ngươi phi thường thú vị, còn có giá trị nghiên cứu thật lớn, chúng ta sẽ lau đi ký ức mười mấy năm qua của các ngươi, cho các ngươi lấy thân phận một binh sĩ hoặc là thợ mỏ bình thường, đưa vào trong một hồi thực nghiệm hoàn toàn mới, xem các ngươi ở trong không gian hoạt động phạm vi lớn hơn. Có thể thức tỉnh một ít ký ức cùng ý chí, sáng tạo ra càng nhiều kinh hỉ hơn hay không? Có lẽ, các ngươi sẽ nhấm nháp được kích thích mãnh liệt nhất trên thân thể, khoái cảm không gì sánh kịp cùng đau khổ sống không bằng chết, để tiến một bước kích hoạt gen thiếu hụt của các ngươi. Lại có lẽ, các ngươi sẽ hôn mê trong khoang ngủ tràn đầy dịch tương tác thần kinh, sẽ ở dưới các loại dòng điện sinh vật kích thích, tiến vào trong những giấc mộng đẹp kỳ quái, vĩnh viễn không có điểm cuối, mà chúng ta sẽ căn cứ đặc trưng sóng não các ngươi ở trong mộng cảnh thể hiện ra, để phân tích đặc thù của gợn sóng dị đoan. Phong phú kho tư liệu tranh ảnh sóng điện não dị đoan của chúng ta. Lại có lẽ, ở sau vài năm thực nghiệm, đại não các ngươi sẽ bị tinh vi cắt thành lát cắt không tới 0.01mm, tiến một bước thăm dò khu vực biến dị trong đó, tìm được nơi đủ để che giấu tình cảm cùng ý chí tầng sâu nhất, giúp chúng ta hoàn thiện nghi thức tinh lọc đại não. Tóm lại, vô luận tương lai thế nào, đều là các vị thần ban ân đối với các ngươi, nếu các ngươi thật sự tuyệt đối thành kính đối với các vị thần, vậy nên thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình, ngoan ngoãn phối hợp chúng ta nghiên cứu, vì quang huy minh ước thần thánh, cống hiến ra mọi thứ của bản thân, không phải sao? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chu Tú Vân giang hai tay, vẻ mặt ôn hòa, giống như muốn mang toàn bộ thiếu niên đều ôm vào trong lòng. Nếu lướt qua nội dung nói chuyện của cô ta, chỉ xem biểu cảm hiền lành cùng sau lưng cô ta phát ra thánh quang màu trắng ngà, thật đúng là như muốn ban cho các thiếu niên phúc âm rất lớn. Nhưng phúc âm này lại làm toàn bộ thiếu niên đều không rét mà run, đặc biệt phẫn nộ. Quá quá quá buồn cười rồi. Sở Chi Vân rốt cuộc nhịn không được, tức giận đến mức rơi xuống hai hàng nước mắt, lớn tiếng nói, cái này rốt cuộc tính là ban ân thế nào chứ, cho dù ma vương ở sâu trong cửu u cũng sẽ không biết xấu hổ cùng tà ác như thế. Còn nói chúng ta là dị đoan. Không, chúng ta chỉ muốn biết diện mạo thật sự của Chí Thiện Thượng Sư, muốn chính tai nghe được các vị thần kể ra chân lý, không ngờ, mặt mũi thật sự của các ngươi lại là như vậy. Theo ta thấy, các ngươi mới là dị đoan, các ngươi mới là ác ma, các ngươi mới là yêu ma quỷ quái ruồng bỏ các vị thần, đánh cờ hiệu các vị thần lại làm hoạt động của ác ma, ngươi đừng mơ có được sự phối hợp của ta, ta. Cô gái liều mạng giãy dụa, xiềng xích trên tay chân vang lên rẹt rẹt, hoa văn tia chớp nháy mắt lóe sáng, hồ quang một lần nữa chạy đến toàn thân cô, hung hăng quật da thịt mềm mại của cô, làm nước mắt của cô biến thành màu máu sền sệt, lời nói kế tiếp cũng biến thành những tiếng nức nở. Nếu ngươi không phải dị đoan, ngại gì tiếp nhận một phen kiểm tra nho nhỏ. Đối mặt Sở Chi Vân nghiến răng nghiến lợi mắng, trên khuôn mặt ngoài cười nhưng trong không cười của Chu Tú Vân chưa có chút cảm xúc dao động, vẫn thản nhiên nói, đây là đạo lý rất đơn giản, nếu ngươi thật sự tín ngưỡng các vị thần, tin tưởng tất cả vận mệnh đều là các vị thần an bài, vậy nên tin tưởng vững chắc chuyện đã xảy ra trước mắt. Cũng là khảo nghiệm của các vị thần đối với ngươi, ngươi nên tâm bình khí hòa thậm chí vui mừng không xiết nghênh đón phần khảo nghiệm này, dùng đau khổ cực đoan nhất để kiểm tra sự thành kính của mình đối với các vị thần. Ngươi phải tin tưởng, các vị thần khảo nghiệm đối với ngươi càng nghiêm khắc, càng đau khổ, càng dài lâu, nói rõ sứ mệnh các vị thần sắp sửa giao phó đến trong tay ngươi càng quan trọng, càng thần thánh, càng mấu chốt. Nhưng, xem chính ngươi, xem bộ dáng ngươi nhảy lên nhảy xuống, rít gào như sấm, ngươi căn bản không dám đối mặt các vị thần khảo nghiệm đối với ngươi. Ngươi như vậy, không phải dị đoan, lại là cái gì? Lời ma quỷ. Sở Chi Vân giận quá mà cười, ta sẽ không bao giờ tin tưởng lời ma quỷ của các ngươi nữa, nếu là khảo nghiệm bình thường, cho dù lên chiến trường đối mặt dòng lũ sắt thép của đế quốc, ta cũng không sợ không ngại, huyết chiến đến cùng. Nhưng bây giờ, các ngươi lại muốn gạt bỏ cảm xúc, ký ức cùng tư tưởng của ta, thậm chí muốn mang đại não của ta cắt miếng nghiên cứu, ai sẽ tán đồng khảo nghiệm vớ vẩn như vậy, điên cuồng như vậy. Đổi là ngươi, chẳng lẽ dưới tình huống như vậy, ngươi còn có thể bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, cùng thành kính đối với các vị thần sao? Đúng vậy, ta biết ngươi không tin, nhưng không cần đổi là ta quả thực, từng trải qua khảo nghiệm giống với ngươi. Khóe miệng Chu Tú Vân chính xác cong lên đến một cái độ cong tiêu chuẩn, bình tĩnh nói. Em gái tốt của ta. Cái gì? Sở Chi Vân nhất thời thất thần, thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn ở cổ họng, trợn mắt cứng lưỡi nói, ngươi nói cái gì? Tất cả đau khổ cùng tai nạn ngươi sắp trải qua, ta hết thảy đều từng trải qua, lấy cường độ vượt qua ngươi gấp 10. Chu Tú Vân nói, trên thực tế, ta là ma đồng đời thứ nhất, ở khi đó thậm chí còn chưa có hạng mục ma đồng cái tên này, khi đó những kẻ nghiên cứu đều xưng hô ta cùng 847 huynh đệ tỷ muội của ta là dị chủng. Ta sinh ra ở hơn 100 năm trước, năm tháng, dị đoan, ngông cuồng nhất, khi đó, mặc dù tế ti thành tính nhất cùng chuyên gia não khoa cao minh nhất, ở trên vấn đề như thế nào nghiên cứu, dị chủng hoặc là ma đồng, đều chưa có thủ đoạn quá hữu hiệu cùng số liệu quá phong phú, bọn họ chỉ có thể một lần lại một lần, tiến hành thực nghiệm đơn giản thô bạo, mang đại não chúng ta không ngừng cắt, xé, khâu, dung hợp, xé rách, ăn mòn cùng chữa trị. Tin tưởng ta, so với những hạng mục thực nghiệm đó, tất cả các ngươi vừa rồi nhìn thấy, thật sự là gặp sư phụ. Ở trong thực nghiệm dài lâu mà thống khổ, mấy trăm huynh đệ tỷ muội của ta hết thảy không chịu nổi, vô vô luận hướng trong não bọn họ tiêm vào bao nhiêu thuốc chữa trị, thần hồn bọn họ vẫn như cũ dần dần héo rũ, lục tục điêu linh. Chỉ có ta, mặc dù ở thời điểm đen tối nhất cùng đau khổ nhất, cũng chưa từng quên mất sứ mệnh các vị thần ban cho ta, mặc dù đại não của ta ngâm ở trong đầm lầy màu đen dưới vực sâu màu đen, ta cũng có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo thánh quang từ giữa không trung chiếu xuống, nhẹ nhàng an ủi vỏ đại não cùng thần hồn của ta. Dựa vào các vị thần che chở, ta ở trong thực nghiệm mấy chục năm dài đằng đẵng kiên trì qua, được hoàn toàn chữa khỏi, hơn nữa bệnh lâu thành lương y, kích hoạt thiên phú chỗ sâu nhất não vực, trở thành một trong các chuyên gia não khoa ưu tú nhất Thánh Minh, người phụ trách hạng mục ma đồng. Hy vọng chuyện xưa của ta có thể cho các ngươi những dị đoan chi tử bị lạc trong vòng xoáy hắc ám này một ít an ủi cùng cổ vũ nho nhỏ. Có lẽ, chỉ cần các ngươi vĩnh viễn không từ bỏ tín ngưỡng đối với các vị thần, vậy các ngươi cũng có thể giống ta, được hoàn toàn chữa khỏi, ở trên cương vị mới, làm ra cống hiến lớn hơn nữa. Đương nhiên, ta cũng có khả năng chưa được chữa khỏi, để ta trở thành người phụ trách hạng mục ma đồng, cũng là một bộ phận của kiểm tra cùng thực nghiệm, là một hồi kiểm tra cuối cùng nhằm vào ta, nhưng vô luận chữa khỏi hay không, lại có quan hệ gì đâu. Ta biết mình đang lấy phương thức nào đó, vì các vị thần, vì thương sinh, vì vũ trụ hài hòa cùng với trật tự, cống hiến một phần lực lượng nho nhỏ, vậy là đủ, tâm linh của ta vô cùng bình tĩnh, đối với mọi thứ sắp xảy ra đều vui vẻ chịu đựng. Ngươi! Sở Chi Vân lui hai bước, theo bản năng lao đi bắt lấy tay Đường Tạp, nhưng hai tay mình lại bị trói buộc chặt chẽ, như thế nào cũng không kéo ra được. Cô vốn muốn nói Chu Tú Vân hoàn toàn điên rồi, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào, bởi vì hướng một kẻ điên lớn tiếng rít gào, ngươi điên rồi, vốn là uổng phí khí lực. Cô chỉ là khom lưng, thở hổn hển, lẩm bẩm, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì, ngươi gọi ta em gái. Đúng vậy, nhìn từ quan hệ huyết thống không có ý nghĩa, chúng ta có được cùng kẻ cung cấp gen mẫu hệ, cũng chính là cùng mẹ. Chu Tú Vân thản nhiên nói, mẹ của chúng ta là dị đoan tà ác nhất Thánh Minh hơn 100 nhiều trước, thậm chí là một dị đoan nguy hiểm nhất, tà ác nhất, có thể mê hoặc lòng người nhất của Thánh Minh thành lập nghìn năm qua, tuy bà ta sớm ở hơn 100 năm trước đã bị thần phạt hủy diệt. Nhưng di độc của bà ta đến nay vẫn đang ăn mòn cơ thể Thánh Minh, tổ chức dị đoan một tay bà ta xây dựng thậm chí rất có dấu hiệu tro tàn lại cháy. Hạng mục ma đồng lúc ban đầu chính là vì nghiên cứu hình thái tư duy cùng hình thức hành vi của bà ta mới sáng tạo ra. Suốt 100 năm, chúng ta thử mang gen của bà ta cùng đủ loại gen bình thường hoặc là nguy hiểm kết hợp, bồi dưỡng ra một thế hệ lại một thế hệ, ma đồng hoàn toàn mới, ta là đời thứ nhất. Mà đến ngươi đã là đời thứ 29, một thế hệ phi thường tiếp cận bà ta. Chúng ta ở trong quá trình sáng tạo ngươi, đã tận khả năng loại bỏ ảnh hưởng của gen phụ hệ, chỉ giữ lại đặc thù gen phương diện người mẹ, làm độ tương tự của ngươi cùng bà ta đạt tới 97% trở lên, nhìn từ góc độ nào đó, ngươi không những là con gái của bà ta, thậm chí, ngươi chính là bà ta. Cho nên, chúng ta rất sớm đã bắt đầu quan sát ngươi, cũng kinh ngạc bởi năng lực không thể tưởng tượng của ngươi, chúng ta biết ngươi có được năng lực tự do khống chế sóng điện não cùng tiết hormone, hơn nữa có thể sử dụng sức tính toán vô cùng cao minh bắt chước ra mô hình sóng điện não cực kỳ lạnh lùng. Hình thành một tầng ngụy trang giống như đúc, nhìn từ bề ngoài, ngươi trời sinh lạnh lùng, không có tình cảm, không khác gì người Thánh Minh, nhưng trên thực tế, ngươi lại là một người nhiệt tình như lửa hơn nữa tự cho là đúng, ngươi trời sinh không tin quyền uy, không tin bất cứ chuyện gì người khác nói cho ngươi. Ngươi có được một tiểu thế giới của mình, ngươi chính là thần của mình. Đây là một loại gen thiếu hụt, thậm chí là bom thức tỉnh thời đại hồng hoang do vực ngoại thiên ma gieo vào trong cơ thể nhân loại. Những vực ngoại thiên ma kia chính là dùng gen tà ác như vậy, mới khuyến khích nữ hoa tộc cùng với nhân loại phản bội liên minh bàn cổ, chẳng qua bom gen trong cơ thể ngươi. Đã muộn mấy chục vạn năm mới phát nổ mà thôi. Xem, chúng ta cái gì cũng biết, bây giờ chúng ta đã định vị chính xác loại gen thiếu hụt này, một bước tiếp theo chỉ cần tìm được phương pháp trị liệu gen thiếu hụt, hoặc là mang toàn bộ người mang theo loại gen thiếu hụt này sàng chọn ra tiêu hủy. Liền hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng dị đoan lại nổi lên, đây là sứ mệnh thần thánh ngươi gánh vác, cũng là phương pháp hai tỷ muội chúng ta, chuộc tội cho mẫu thân chúng ta, nữ nhân đáng thương đó bị thiên ma ăn mòn, vĩnh viễn rơi xuống cửu u không thể rút ra được. Còn có vấn đề gì không, em gái của ta? Ngươi! Sở Chi Vân lòng rối như tơ vò, hai hàm răng trên dưới vừa mới đông lại thành khối băng rốt cuộc va chạm với nhau, phát ra tiếng rắc rắc. Bờ môi trắng bệch run run thật lâu, cô mới hỏi ra miệng, ta muốn biết, Tiểu Thiên Thiên cùng ngươi rốt cuộc là quan hệ gì, nó thật là con gái ngươi sao? Còn có, chúng ta rõ ràng chạm lầm bom ven đường, ngã vào cống thoát nước, bị đẩy mãi tới thành Nam, ngay cả bản thân chúng ta cũng không biết mình ở nơi nào, các ngươi sao có khả năng nhanh như vậy khóa mục tiêu chúng ta? Tiểu Thiên Thiên thật là con gái của ta, nhưng thân phận như vậy không có ý nghĩa. Chu Tú Vân lạnh lùng nói, cái gọi là mẹ con thân tình chẳng qua là bản năng động vật lưu lại ở trong cơ thể chúng ta, vì toàn thân tâm đầu nhập đến trong sứ mệnh thần thánh, nên bị không chút do dự chặt đứt. Với ta mà nói, Tiểu Thiên Thiên cũng chỉ là một thí nghiệm thể của hạng mục ma đồng. Thậm chí là công cụ dùng để kiểm tra ta là khỏi hẳn hay chưa mà thôi. Về phần vấn đề khóa mục tiêu các ngươi, rất đơn giản, ta cũng chưa dở chút thủ đoạn nào ở trên người các ngươi, nhưng ta ở trong mạch máu Tiểu Thiên Thiên rót vào một loại thuốc truy tung đặc thù, ở trong 24 giờ, có thể theo nhiệt lượng của nó tiêu hao, cuồn cuộn không ngừng phóng ra khí tức cùng dao động cực kỳ đặc thù. Chỉ có ta, mẹ trên ý nghĩa sinh lý của nó mới có thể cảm ứng được, chỉ cần các ngươi còn chưa chạy ra ngoài phạm vi 500 dặm, vô luận ở giữa có bao nhiêu nhà cao tầng cách trở, đều sẽ bị ta khóa mục tiêu chính xác. Ngươi sao có thể đối đãi con gái mình như vậy? Sở Chi Vân quả thực không thể tin được tai mình, sắc mặt khó coi đến mức như là gương thủy tinh vỡ tan tành, cô đã lui tới mức không thể lui nữa, thanh âm cũng mang theo tiếng nức nở, đó là máu mủ của ngươi. Thì ra ngươi mãi vẫn không hiểu, vừa rồi ta đã nói, cốt nhục thân tình loại này, chẳng qua là tính động vật nguyên thủy trên người chúng ta lưu lại, là tình cảm dao động rất cấp thấp, rất lạc hậu, rất ngu xuẩn. Chu Tú Vân thản nhiên nói, cái gọi là nhân tính, chính là tính động vật cùng thần tính kết hợp, chúng ta chỉ có không ngừng minh tưởng cùng tu luyện, không ngừng vượt qua cùng tiêu diệt tính động vật của bản thân, mới có thể dần dần hướng thần tính tới gần, cuối cùng, hoàn toàn dung nhập đến trong quang huy của các vị thần, trở thành một bộ phận của thần. Ngươi, các ngươi bây giờ đều không hiểu, nhưng không sao, nếu các ngươi đủ may mắn có thể trải qua được mấy chục năm khảo nghiệm kế tiếp, đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ hiểu được, tất cả khổ ách đều là hư vọng, tất cả cái gọi là thất tình lục dục cùng ý chí tự do đều là ảo ảnh trong mơ, chỉ có thần mới là tồn tại chân thật duy nhất, thứ duy nhất đáng giá bảo vệ cùng truy tìm trong vũ trụ. Đã đến giờ, chuẩn bị nghênh đón tương lai của các ngươi đi. Cô cười, vươn cánh tay, tựa như muốn vuốt ve khuôn mặt Sở Chi Vân. Sở Chi Vân sửng sốt hồi lâu, trơ mắt nhìn đầu ngón tay đối phương sắp chạm vào mình, giống như là đối mặt một con rắn độc kêu vang, xì xì. Cô bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, thế mà lại để cô giải thoát kẻ tinh lọc hai bên, không để ý tất cả hướng Chu Tú Vân hút tới. Nhưng, cô va chạm, chỉ nhấc lên một mảng gợn sóng nhỏ vụn, làm hình tượng Chu Tú Vân vặn vẹo biến hình. Ba người phụ trách hạng mục ma đồng, Chu Tú Vân, Hạ Vũ Nhân, Khâu Nguyên Giáp, chẳng qua là lấy hình thái ảo ảnh không gian ba chiều xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chân thân của họ còn không biết giấu kín ở nơi nào sâu trong pháo đài bay, giống như Chí Thiện Thượng Sư Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, thần bí khó lường. Sở Chi Vân dùng sức quá mạnh, xuyên qua ảo ảnh Chu Tú Vân, ngã xuống đất. Hồ quang lại lần nữa nổ tung, trên da thịt trắng như tuyết nhất thời tuôn ra những đóa hoa mai bằng máu tươi. Lớp trưởng, đừng tạp giận không thể ác, muốn bất chấp lao lên giải cứu Sở Chi Vân, nhưng còn bản thân đeo cũng phát ra hồ quang mạnh mẽ, giật hắn cong lên như con tôm, trong miệng phun ra cả đống bọt mép, ngã ở bên cạnh Sở Chi Vân. Bạn học còn lại, chỉ cần là cảm xúc dao động vượt qua tuyến cảnh giới, cũng hết thảy nhấm nháp được tư vị hồ quang vụt cùng xiềng xích đâm, như vạn tiễn xuyên tâm, đau thấu xương tủy. Những ma đồng này, cho dù là tập hợp thể gian nguy hiểm nhất Thánh Minh gần ngàn năm qua sưu tập được, nhưng chung quy là thiếu niên 13-14 tuổi, ở trước mặt kẻ tinh lọc từng tiếp nhận huấn luyện chuyên môn, băng lạnh cùng cứng trắng như sắt thép, là không có chút cơ hội nào. Kẻ tinh lọc lạnh lùng nhìn các thiếu niên kịch liệt run rẩy, thẳng đến lúc một chùm hồ quang cuối cùng tiến vào chỗ sâu trong mạch máu bọn họ, làm quanh thân bọn họ toát ra xương trắng nóng rực, không thể động đậy chút nào, mới đỡ bọn họ dậy, lại lần nữa xuyên qua một đường ống trong suốt, kéo tới một chỗ như là phòng chuẩn bị. Lúc các thiếu niên dần dần tỉnh lại, phát hiện bạn học vài ngày qua bị đào thải cùng thần bí mất tích, phần lớn đều bị nhốt ở nơi này. Có một số người còn nằm ở trên đài giải phẫu máu tươi đầm đìa, tựa như vừa mới thực thi giải phẫu mở hộp sọ, hướng trong não cấy vào một vài thứ, hoặc là cắt bỏ một vài thứ. Còn có người dọc theo phía trên xương lông mày một vòng, đóng vào 17-18 cái đinh sắt, lại kẹp một vòng sắt, làm đường ray cho dụng cụ quét cùng khống chế đại não, có thể rất thuận tiện lắp lên trên đủ loại pháp bảo. Cũng có một số người, trên đầu bị cứng rắn cấy vào mấy chục sợi dây cáp tráng kiện, như là mái tóc kim loại quái dị, kéo dài mãi đến trên mặt đất, lại nối vào trong đủ loại dụng cụ, một ít pháp bảo như là màn hình, thể hiện ra gợn sóng cùng đồ án màu sắc sặc sỡ, tựa như là phản hồi trực quan sóng điện não của bọn họ. Rất nhiều người đã tiếp nhận giải phẫu ngoại khoa não cổ quái đều lẳng lặng nằm trong khoang chữa bệnh chờ đợi vết thương khép lại, còn có một số người trừng lớn hai mắt, nước mắt như lũ bùng nổ, dùng ánh mắt vô cùng phẫn nộ, sợ hãi cùng tuyệt vọng đánh giá bạn học mới tới, ít hầu cùng tứ chi bọn họ đều bị khóa chặt, căn bản không phát ra tiếng. Chỉ có thể dùng lồng ngực dùng dập phập phồng, phát ra tiếng tru không thành tiếng. Cái này, những kẻ mới tới vừa mới tỉnh lại, suýt nữa lại bị dọa ngất đi. Liêu Mảnh, ở trong các bạn học chịu đủ tra tấn, Sở Chi Vân cùng Đường Tạp không chút nào ngoài ý muốn phát hiện một người quen cũ, chính là lớp phó Liêu Mảnh buổi sáng vừa mới lên án bọn họ. Liêu Mảnh bị đưa đến nơi đây còn chưa lâu, hẳn là một người cuối cùng tiếp nhận giải phẫu ngoại khoa não. Tóc của hắn đều bị cạo hết, trên sọ còn bị khoan vài cái lỗ thủng trong suốt, lại dùng thủy tinh cường hóa khảm lên, khiến những kẻ nghiên cứu kia có thể nhìn một cái không sót gì đối với đại não hắn rung động. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh cường hóa, có thể nhìn thấy rõ ràng, trên vỏ đại não Liêu Mảnh bám vào một ít vi chip lập lòe tỏa sáng, giữa con chip còn dùng sợi dây mảnh như sợi tóc nối liền, như là một tấm lưới lớn trùm trời, mang đại não hắn hoàn toàn khóa chặt. Liêu Mảnh vừa mới hoàn thành giải phẫu, vết thương còn đang trào máu, vết máu thẩm thấu ra treo xuống từng tia, mang mặt hắn đang xen ngang dọc chia làm mấy chục khối. Vẻ mặt hắn, cũng như là mấy chục khối xác nát vỡ tan tành, một lần nữa ghép lại với nhau. Hắn muốn giãy giụa, lại không thể động đậy chút nào, bởi vì đối phương chọn dùng một loại giường giải phẫu đặc thù không một kẽ hở, như là quan tài sắt đặt làm cho riêng hắn, mang tay chân hắn đều khảm chặt vào trong sắt thép, ngay cả một ngón tay cũng không thể di động cho dù 0.1mm khoảng cách. A. A. A. Sinh mệnh lực của Liêu Mảnh, có lẽ là một kẻ ương ngạnh nhất trong toàn bộ ma đồng. Mặc dù toàn thân đều chôn vào trong quan tài sắt, chỉ có một cái đầu cô đơn lộ ra, mặc dù yết hầu hắn đều bị kim loại trạng thái dịch rót vào phá hỏng, hắn vẫn trợn to đôi mắt như chuông đồng, phát ra tiếng tru lên xé rách tim phổi, chấn động giường phẫu thuật vang lên rầm rầm. Nhìn thấy Sở Chi Vân cùng Đường Tạp, vẻ mặt Liêu Mảnh càng thêm dữ tợn, triệt để từ nhân loại biến thành giả thú, không biết hắn rốt cuộc là xấu hổ bởi buổi sáng làm ra lên án đối với Sở Chi Vân cùng Đường Tạp, hay là hối hận khi đó không nên lên án người khác, mà nên tự mình lén lút chạy trốn, lại hoặc là hắn sớm biết. Vô luận lên án hay là chạy trốn hoặc là an phận thủ thường cái gì cũng không làm, chờ đợi hắn đều là chỉ còn đường chết, cục diện trước mắt chính là vận mệnh duy nhất của hắn. Tóm lại, mỗi một bó cơ, mạch máu cùng thần kinh trên mặt hắn đều hiện ra, mang mặt hắn biến thành mặt nạ quỷ ngàn vạn khe rãnh. Thần hồn hắn giống như muốn giải thoát khối thể xác chịu đủ tra tấn cùng gông xiềng không thể phá vỡ này, muốn lấy toàn bộ sinh mệnh lực làm nhiên liệu, để cho ý chí cuồng bạo nhất, lấp lánh nhất, rực rỡ nhất của mình bùng nổ ra. A a a a a a a a a a. Theo tiếng trống giận dữ sóng sau cao hơn sóng trước, Liêu Mảnh thất khiếu chảy máu, máu tươi bị bốc hơi thành sương mù máu, ở bên ngoài quan tài sắt hình thành một mảng hình người dương nanh múa vuốt, thiếu niên dã man, thô lỗ, tâm lý ghen tị rất mạnh, thậm chí còn ôm lấy tình cảm hỗn loạn đối với Sở Chi Vân này, sắp hoàn toàn bùng nổ rồi. Nhưng vào lúc này, từ trong đại não của hắn truyền đến một đợt tiếng ong ong nhẹ nhàng. Xuyên thấu qua cửa sổ trên hộp sọ có thể nhìn thấy, những vi chip kia vừa mới cấy vào vỏ đại não của hắn, từng cái phát ra hào quang nhàn nhạt, hào quang ngưng tụ thành những thanh đao vô ảnh vô hình lại sắc bén không thể chống đỡ, xâm nhập đại não hắn, tạm thời chặn kết nối rắc rối phức tạp giữa thần kinh não. Tiếng trống giận của Liêu Mảnh im bặt. Vẻ mặt phẫn nộ dần dần tiêu tán, vẻ mặt tươi sống bị mê mang cùng trì độn thay thế. Hào quang ở đáy mắt thiếu niên ảm đạm, cơ bắp cùng thần kinh căng lên cũng dần dần giãn ra, khóe miệng lại không tự chủ được kéo lên, toát ra một nụ cười ngây ngô cả người lẫn vật vô hại, một mảng nước miếng trộn lẫn máu tươi chảy xuống, nhỏ tí tách ở ngực. Hắn hoàn toàn bình tĩnh trở lại, mất đi năng lực phẫn nộ, có lẽ là vĩnh viễn mất đi. Liêu Mảnh. Không biết như thế nào, Sở Chi Vân rất muốn khóc. Cô từ trước tới nay đều không thích Liêu Mảnh, thiếu niên vĩnh viễn đều tinh lực quá thừa, mãnh liệt như một con giả thú thiêu đốt này. Nhưng cô càng không thích Liêu Mảnh bây giờ, cái xác không hồn đã tiếp nhận trị liệu, ý chí bị thiến, sinh mệnh bị đè nén này. Chỉ là Cô và Liêu Mảnh cùng bệnh thương nhau, bộ dáng Liêu Mảnh bây giờ chính là kết cục sắp đến của cô. Nước mắt Sở Chi Vân rốt cuộc không chịu cố gắng tràn mi mà ra. Khóc đi. Cô nghĩ trong lòng, đây có lẽ là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng ta nắm giữ năng lực tự do khóc. Có lẽ nghĩ giống với cô, bạn học xung quanh, phần lớn cũng nhỏ giọng khóc nức nở lên. Chỉ có Đường Tạp luôn đứng ở phía sau thân cô, trầm mặc không nói, cũng chưa phát ra chút tiếng khóc nào. Không, hắn vẫn phát ra thanh âm, không phải tiếng khóc, mà là một loại thanh âm tương tự thần kinh, xẹt xẹt, điên cuồng sinh trưởng, tế bào bốp bốp không ngừng vỡ ra, tuyến lạp thể như hừng hực thiêu đốt, chuỗi gen cũng giống như nước lũ vỡ đê tận tình tàn phá. Không thể tha thứ. Sở Chi Vân nghe được Đường Tạp dùng một loại giọng cực kỳ cổ quái, thấp giọng nói, tuyệt đối, không thể tha thứ. Sở Chi Vân còn chưa phản ứng lại, hai kẻ tinh lọc mặt tinh khải hạng nặng, như tháp sắt, đã hướng cô đi tới. Ảo ảnh của Chu Tú Vân, một lần nữa hiện ra trên không lò mổ này, hào quang thánh khiết lượn lờ quanh thân cô ta cùng cảnh tượng khủng bố như cửu u hoàng tuyền ở xung quanh hình thành tương phản rõ rệt, cô ta lại tập mãi thành thói quen, nhìn Sở Chi Vân, mỉm cười nói, ngươi là cái này một kẻ hoàn mỹ nhất trong một đám ma đồng này. Sẽ do ngươi bắt đầu trước, cởi bỏ toàn bộ bí ẩn về dị đoan đi. Hai gã kẻ tinh lọc một trái một phải, kẹp lấy Sở Chi Vân. Mà ở phía sau bọn họ, một cái giường giải phẫu tự động hóa lắp các loại đao giải phẫu, cưa xương cùng tay chân giả, cũng từ dưới lòng đất dâng lên, như hoa ăn thịt người dần dần nở rộ. Một kẻ tinh lọc đưa tay, xuề năm ngón tay, bắt lấy đầu Sở Chi Vân. Đại não Sở Chi Vân trống rỗng, cơ bắp quanh thân vẫn ở trong hồ quang lượn lờ tê dại, không thể động đậy chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma chưởng này bao phủ đến trên gương mặt mình. Nhưng ngay tại lúc cô cùng toàn bộ bạn học đều hoàn toàn tuyệt vọng, bàn tay sắt thép to lớn này lại quỷ dị dừng lại rồi. Đây là... Sở Chi Vân thất thần nhìn về phía trên bàn tay to bằng sắt thép, lại thấy cổ tay to như mãng xà của kẻ tinh lọc lại bị hai ngón tay nhỏ nhắn mà non nớt nhẹ nhàng kẹp lại. Tuy hai ngón tay này chỉ là như chiếc đũa nhẹ nhàng bâng quơ kẹp, nhưng cánh tay thậm chí trọn bộ tinh khải cùng xương khớp trong tinh khải của kẻ tinh lọc đều phát ra tiếng nổ vang bốp bốp, tựa như đang thừa nhận áp lực cực mạnh. Chỉ chớp mắt, đống lửa văng tung tóe, sương khói lượn lờ, tinh khải đạt tới cực hạn mệt nhọc. Đường Tạp. Ánh mắt Sở Chi Vân dọc theo ngón tay hướng lên trên, thẳng đến gương mặt đã quen thuộc lại xa lạ kia, quả thực không thể tin được đôi mắt của mình. Ngũ quan Đường Tạp rõ ràng vẫn là bộ dáng khắc thật sâu ở trong trí nhớ của cô, nhưng vẻ mặt thiếu niên đã trở nên đặc biệt phẫn nộ lại sâu không lường được, giống như hắn chính là bá chủ nắm trong tay cả tinh cầu, không, nắm giữ cả tinh hải, những yêu ma quỷ quái trước mắt đều trốn không thoát lửa giận ngút trời của hắn. Đường Tạp tiến lên một bước, kẻ tinh lọc kia liền lui một bước, Đường Tạp lại tiến lên một bước, đối phương ngay cả đứng cũng đứng không vững, tinh khải quanh thân vang lên cào ào, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mà thần kinh kẻ tinh lọc kia bên cạnh, tựa như đều bị khí phách quanh thân Đường Tạp dâng trào ra gắt gao trấn áp, mặc dù cái gọi là trung thành đối với các vị thần của hắn, cũng không thể khiến hắn làm ra nửa động tác. Trong phòng chuẩn bị lặng ngắt như tờ, yên tĩnh tới mức ngay cả kim rơi xuống đất cũng sẽ phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Sở Chi Vân, toàn bộ bạn học, kẻ tinh lọc thậm chí Chu Tú Vân lấy hình thái hư ảnh hiện thân, đều nhìn chằm chằm Đường Tạp đột nhiên ra tay, mọi người đều không rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta từng nghĩ mãi mà không hiểu được, rốt cuộc phải tà ác đến mức độ nào, mới có thể làm đế quốc chân nhân loại cũng thua chị kém em. Hai mắt của Đường Tạp, thâm thúy như chủ pháo vận sức chờ phát động của tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương, ở sâu trong yết hầu phát ra thanh âm lạnh lùng cứng rắn, mỗi một chữ đều quanh quẩn sát ý không chút nào che giấu, thẳng đến giờ phút này, ta mới không thể không thừa nhận, tà ác như vậy, đã đột phá xa xa sức tưởng tượng của ta. Tôn nghiêm cùng ý chí kiêu ngạo nhất của nhân loại, tình cảm cùng tư tưởng quý giá nhất của nhân loại, đều bị các ngươi chà đạp cùng thiến tới mức không còn sót lại chút gì, các ngươi từ trên căn bản đã phủ định giá trị bản thân, phủ định ý nghĩa tồn tại của nhân loại. Các ngươi dùng phương thức này để lừa mình dối người, mang mình hạ thấp tới trình độ của sủng vật cùng công cụ, lấy cái này để trốn tránh sợ hãi đối với vũ trụ chưa biết, cùng với sứ mệnh vốn thuộc về các ngươi. Nhưng mà, lừa mình dối người như vậy, lại có thể duy trì bao lâu? Toàn bộ hết thảy đều bị thiến, các ngươi rốt cuộc tính là cái gì? Không, không nên là như vậy, nhân loại thật sự không nên là như vậy. Sứ mệnh của nhân loại cũng không phải như các ngươi nói. chúng ta là chủng tộc chiến đấu cường đại nhất trong vũ trụ mênh mông, chúng ta là thần mới, nhất định thay thế tất cả thần cũ. Không có bất cứ thứ gì đáng giá chúng ta thần phục, vô luận là tinh hải rộng lớn vô ngần, vũ trụ tối tăm lạnh lẽo, kẻ cường quyền bên trong chúng ta, hoặc là chủng tộc hồng hoang từng giao cho chúng ta gen cùng truyền thừa. Nếu chúng ta muốn hướng bọn họ biểu đạt cảm tạ cùng kính ý chân thành nhất, vậy triệt để đánh bại bọn họ, chính là phương thức tốt nhất. Thời đại hồng hoang sớm đã qua, bây giờ là thời đại của nhân loại chúng ta. Cố lấy dũng khí của chúng ta, kích động thần hồn chúng ta, mang nhiệt huyết cùng trí tuệ của chúng ta hết thảy tăng vọt đến cực hạn, đi thăm dò cảnh giới chưa từng có ai giao thiệp, đi đánh tan biên cảnh vũ trụ ba chiều, đi chiến cái thống khoái với chư thiên thần ma. Đi tận tình nở rộ hào quang của văn minh chúng ta, để ngọn lửa hừng hực của văn minh chúng ta chiếu sáng lên cả vũ trụ, mặc dù chúng ta đã chết, văn minh chúng ta cũng đã hủy diệt, nhưng ngọn lửa chúng ta từng cực hạn lấp lánh, cũng sẽ vĩnh viễn thay đổi tương lai mảnh vũ trụ này, đây mới là sứ mệnh thần thánh nhất của chúng ta. Các ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Hừ, ta biết các ngươi là sẽ không hiểu, cái này không phải vấn đề của các ngươi, xét đến cùng, các ngươi cũng chỉ là những bánh răng cùng đinh ốc nho nhỏ trên cổ máy tà ác to lớn không gì so sánh được này mà thôi, chính các ngươi cũng là đối tượng bị cải tạo, bị điều chế, bị thiến cùng bị vặn vẹo. Ý chí tự do thuộc về nhân loại chân chính kia của các ngươi sớm đã hủy diệt, thể xác trống rỗng của các ngươi bị chí thiện thượng sư hoặc là tồn tại so với chí thiện thượng sư càng thêm tà ác rót vào nọc độc lạnh lẽo, cuối cùng đứng ở trước mặt ta chỉ là những cái xác không hồn tản ra mùi hôi mà thôi. Làm nhân loại thật sự, các ngươi sớm nên ngủ yên, không nên ở lại trần gian nữa, thừa nhận thống khổ không thuộc về nhân loại, trở thành nô lệ của tà ác như vậy, để ta trả lại cho các ngươi tôn nghiêm nên có, giúp các ngươi thực hiện giải thoát thật sự đi. Theo một chữ cuối cùng như thủy lôi vũ trụ oanh tạc ra khỏi miệng, kẻ tinh lọc bị hai ngón tay đường tạp kẹp lấy này, quanh thân bỗng tuôn ra những quả cầu ánh sáng chói mắt. Một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra, tinh khải bám chặt vào trên người hắn thế mà lại nổ tung từng mảnh, bắn tung tóe ra như thiên nữ tán hoa. Đường tạp nhẹ nhàng tay rung lên cổ tay, tráng hán chiều cao ít nhất 2 mét trở lên, cơ bắp cuồn cuộn, mạch máu nhô lên, trên làn da còn che kín vết khâu ngang dọc như con rết. Hiển nhiên từng tiến hành giải phẫu cường hóa cải tạo này, lại bị đường tạp nhìn như yếu ớt quăng ra ngoài, như diều đứt dây bay đến trên tường cách mấy chục mét. Bốc một tiếng, xương khớp quanh thân vỡ hết, máu thịt be bét đến cực điểm, như vũng bùn nhão gục xuống. Theo máu thịt cùng vách tường va chạm, kẻ tinh lọc xung quanh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, rắc rắc rắc, mấy chục khẩu súng đạn nổ hết thảy nhắm ngay đường tạp, rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Màn đạn như mưa rào vần quanh 360 độ nháy mắt bao phủ đường tạp. Hô! Ở giữa bão đạn, đường tạp lại không chút hoang mang, tay trái nhẹ nhàng để ở sau người, tay phải giơ lên cao cao, từ giữa bàn tay phải dâng lên một quả cầu ánh sáng màu đỏ nhạt, nháy mắt bành trướng cùng tản ra, bao phủ không gian đường kính 3 mét chung quanh mình cùng Sở Chi Vân. Trong vòng 3 mét, toàn bộ đầu đạn nổ hết thảy yên lặng ở giữa không trung, bị khiên bảo vệ lực tràn vô ảnh vô hình động lại. Vô luận phù văn trên đầu đạn lóng lánh như thế nào, cũng không thể tiến lên nửa bước, cũng không cách nào thi triển thần thông có tính phá hoại. Sao có khả năng? Toàn bộ bạn học đều nhìn mà con mắt lồi ra, ai cũng không ngờ được, nhóc đường tạp trên lớp bình thường không bắt mắt nhất, thế mà ở thời khắc mấu chốt, thi triển ra thần thông nghe rợn cả người như vậy. Đó là mấy chục kẻ tinh lọc điên cuồng oanh tạc đó. Đáy mắt Sở Chi Vân càng nở rộ ra hào quang lấp lánh lóa mắt, lúc kinh ngạc, lúc hồ nghi, lúc lo lắng, nhìn chằm chằm đường tạp không rời mắt. Đối với người thánh minh đại não tiến hành thiến triệt để là sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nhưng đối mặt tình trạng thình lình xảy ra, thật sự không tìm được kế sách ứng đối, đại não cứng ngắc cố hóa của bọn họ cũng xuất hiện một lát trì độn. Bao gồm Chu Tú Vân trong hình ảnh mô phỏng ba chiều, mỉm cười giả dối trên mặt cũng xuất hiện từng mảng nứt nẻ, như là thiếu sức tính toán duy trì, ảo giác loang lỗ bong ra, lộ ra chân thật xấu xí. Xem ra chúng ta đã câu được một con cá lớn. Cô sửng sốt một hồi lâu, tựa như từ nơi nào đó đạt được chỉ lệnh mới, lúc này mới một lần nữa nở rộ ra nụ cười xấu xí. Ngươi không phải ma đồng, ngươi rốt cuộc là cái gì vậy? Cá lớn. Đường tạp, cười lạnh, lộ ra hàm răng trắng bóc mà sắc bén, chỉ sợ con cá này thật sự quá lớn, sẽ mang cả con thuyền ba tấm ván của các ngươi đều hất đổ hút vỡ, mang các ngươi lũ rác rưởi này cả da lẫn xương nhai nát, ngay cả cặn cũng không còn lại chút nào đâu. Theo một tiếng trống liên tục cất cao, mạch máu trên mặt, trên người cùng trên tứ chi thiếu niên nhô lên từng sợi, xiềng xích vừa rồi đã vô thanh vô tức bị hắn xé thành hai nửa càng, phành, một tiếng nổ tung, hắn thân hình như bóng cao su thổi phồng nhanh chóng bành trướng, mà một lực lượng thần hồn khác bắt nguồn từ chỗ sâu trong não vực. Tốc độ bành trướng so với thân thể nhanh hơn gấp 10, trong nháy mắt công phu, đã ở bên ngoài thân thể hắn hình thành một hình người màu vàng nhạt dương nanh múa vuốt, như thần ma buông xuống. Không, cái này còn không phải kết thúc. Ở cùng lúc làn da nứt nẻ, cơ bắp bành trướng, giọt máu quanh thân đường tạp bắn tung tóe ra cũng bốc hơi thành những đám sương mù máu cuồng loạn, sương mù máu dần dần dâng lên, ở giữa không trung hóa thành một vòng xoáy thật lớn, từ chỗ sâu trong lốc xoáy đầu tiên là mọc ra một đôi cánh to lớn không gì so sánh được. Ngay sau đó lại mọc ra một đôi sừng sắc bén như chiến đao, đến cuối cùng, một con huyết ma bộ mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí bò ra, chồng chất lên bóng người màu vàng nhạt, lực lượng mở khóa gian trùng trùng điệp điệp, bảo phủ thiếu niên, hoàn toàn thay đổi thân thể. Thật ngại quá, các vị khán giả, để mọi người đợi lâu rồi. Hai vị thần ma trọng điệp cùng một chỗ, đồng thời phát ra tiếng cười dữ tợn, Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma bẻ tay, nhe răng trợn mắt, trăm miệng một lời nói, dựa theo bản thân ta lý giải cùng định nghĩa, ta cảm thấy mình đại khái tính là một thiên sứ, người thực sự kế thừa truyền thừa của các vị thần, đến cứu vớt mọi người, cảm ơn. Thiên sứ. Sở Chi Vân thiếu chút nữa phun một ngụm máu tươi ở trên thân thiên sứ này. Bạn học còn lại cũng trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được lỗ tai của mình, có lầm hay không? Thiên sứ như vậy. Trong ảo giác ba chiều, Chu Tú Vân cũng dại ra trong nháy mắt, cái gì? Được rồi, nếu dựa theo định nghĩa của các ngươi, mang ta coi là thiên ma cũng được. Lý Diệu cười dữ tợn, rốt cuộc thiên ma hay là thiên sứ không quan trọng, quan trọng là các ngươi rốt cuộc đã thành công chọc giận ta. Chúc mừng các ngươi, thật sự là thành tựu không tệ, phóng nhãn chư thiên tinh tú, tức vạn thế giới, còn chưa từng có ai dám chọc giận ta như vậy. Cốt lắm, vô luận giấu ở sau lưng các ngươi rốt cuộc là cái gì, thứ này lại trốn ở nơi nào, ta đều sẽ mang ngươi kéo ra bầm thây vạn đoạn, đem mỗi một mảnh xác đều đánh thành phân tử, mang mỗi một phân tử đều dở thành nguyên tử, mang hạt nhân nguyên tử của mỗi một nguyên tử đều ép sống ra, lại mang hạt nhân nguyên tử xé rách. Mang nô trân cùng hạt nhân tạo thành ngươi tên rác rưởi này đều hung hăng bóp nổ. Nghe thấy chưa, rác rưởi, ngươi không phải rất tin tưởng số mệnh sao? Đây là số mệnh của ngươi, do ta, một nhân loại bình thường mang đến số mệnh cho ngươi. Bắt đầu từ giờ khắc chọc giận ta trở đi, hủy diệt chính là kết cục duy nhất của ngươi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV mượn dùng thân thể đường tạp, khi nói xong một chữ cuối cùng, liền mang tay phải vừa mới giơ lên bầu trời hung hăng bóp một phát, giống như thật sự mang phân tử, nguyên tử, hạt nhân cùng điện tử hết thảy bóp nổ. Bốn phương tám hướng, đạn nổ linh năng bị khiên bảo vệ lực tràn của hắn động lại đồng thời phát nổ, hóa thành hơn trăm quả cầu ánh sáng lóng lánh cấp tốc xoay tròn, theo quỹ tích lúc tới, bắn ngược trở lại trên người chủ nhân bọn nó. Điều đó giống như là lấy Lý Diệu làm trung tâm, một cơn bão kinh thiên động địa thổi quét toàn trường. Mấy chục kẻ tinh lọc đều như là diều đứt dây bay ra ngoài. Những tráng hán lưng hùng vai gấu này cộng thêm tinh khải, rõ ràng có trọng lượng vài tấn thậm chí mười mấy tấn, nhưng ở dưới sóng xung kích chà đạp, lại như là lá khô trong cuồng phong, không tự chủ được, tùy ý Lý Diệu bài bố. Thế công của Lý Diệu lại sẽ không dễ dàng chấm dứt như thế. Đáy mắt hắn toát ra hào quang đủ để xuyên thấu cả tinh cầu, hừ lạnh một tiếng, hóa thân ngàn vạn, thân như quỷ mị, phát sau mà đến trước, đồng thời xuất hiện ở trước mặt mấy chục kẻ tinh lọc. Bốp! Lý Diệu dùng linh diễm của mình bọc lấy cánh tay phải của đường tạp, như là đeo lên cho cánh tay phải thiếu niên một tầng khải giáp lửa máu hoa lệ vô song. Ngay sau đó, lửa máu như sợi ro dài xé gió lao ra, hung hăng quật ở ngực kẻ tinh lọc. Chuyện tuyệt đối không có khả năng đã xảy ra. Lửa máu quật tới trên thân mỗi một kẻ tinh lọc, liền hóa thành ngàn vạn con rắn độc, quấn quanh mỗi một khớp quanh thân hắn, hung hăng vặn, xé, giật, thế mà lại mang tinh khải trên thân hắn xé rách thành những mảnh vỡ, hoàn toàn giải thể, sụp đổ, bắn ra tung tóe. Khi ngực kẻ tinh lọc này lõm xuống, máu tươi điên cuồng phun ra, nặng nề rơi xuống đất, trên người không còn nửa mảnh giáp che đậy, ngay cả một tấm kim loại cuối cùng cũng bắn tung lên giữa không trung. Điều đó giống như một đòn nặng khai sơn phách thạch của Lý Diệu đã mang tinh khải của bọn họ đánh nát hết. Mấy chục kẻ tinh lọc cùng lúc dính đòn nặng như vậy, mấy chục bộ tinh khải hóa thành cấu kiện cơ bản nhất bay múa đầy trời, lại thêm cục máu như suối phun dâng lên cao cao, đang vào thành một màn cắt dị đoan chi tử trọn đời khó quên. Tích tích tích tích tích tích. Trong phòng chuẩn bị rốt cuộc vang lên tiếng cảnh báo chói tai, cửa chính hai bên mở ra, vô số kẻ tinh lọc cùng con rối chiến đấu chen chúc mà tới. Đến lượt ta rồi. Huyết sắc tâm ma phát ra tiếng thét dài sốt ruột khó dằn nổi, hóa thành một đạo, không, là 100 đạo hào quang màu đỏ tươi hướng kẻ đột kích bắn đi như điện. Huyết sắc tâm ma từ một khắc tiếp nhận giáo sư Mạc Huyền truyền thừa đó trở đi, liền trở thành linh võng thiên ma, trên ý nghĩa nào đó, sau khi tới đế quốc, lại sớm chiều ở chung với Tiểu Minh còn có văn văn sinh mệnh tin tức như vậy, tiến hành trao đổi chiều sâu thời gian dài, lại nắm giữ máy chủ kim tinh tháp. Thông qua hệ thống máy tính cường đại nhất thời đại hồng hoang để tu luyện năng lực xâm nhập cùng khống chế của mình, có thể nói, giờ phút này, nó đã là vượt lên trên giáo sư Mạc Huyền cùng Lữ Khinh Trần ngày xưa, kẻ xâm nhập linh võng, vô cùng cường đại và xảo quyệt. Đối với nó mà nói, vừa công kích đại não những kẻ tinh lọc này, vừa công kích hệ thống linh võng khống chế con rối chiến đấu của đối phương, chỉ là một bữa ăn sáng. Nó càng muốn mượn hệ thống những khống chế con rối chiến đấu này, đến nhìn trộm ảo diệu hệ thống khống chế cả tòa pháo đài bay, tìm ra mệnh môn trong đó, một lần hành động phá hoại cũng khống chế nó. Tư tư tư tư tư tư tư. Tia máu hiện ra, sương máu bao phủ, trong cơ thể toàn bộ con rối chiến đấu đều phát ra tiếng hồ quang di chuyển không bình thường, ngay cả tinh khải của những kẻ tinh lọc này đều như là bị ác ma bắt cóc, không nghe chủ nhân sai bảo, ở sau một đợt tiếng rít kim loại chói tai, thế mà cứng rắn thao túng cánh tay chủ nhân. Mang họng súng nhắm vào nhau, sau đó, hung hăng bóp cò súng. Mấy chục kẻ tinh lọc cùng hơn trăm con rối chiến đấu hét lên rồi ngã gục, thi thể và hài cốt mang hành lang hai bên bịt chặt, thủ quân phía sau tạm thời không có cách nào xông lên, bên trong pháo đài bay lại không có vũ khí hạng nặng kiểu như pháo tinh từ cùng tinh thạch chiến xa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Diệu và huyết sắc tâm ma ở bên trong tàn phá, trong lúc vội vàng, lại không thể làm gì được bọn họ. Lúc huyết sắc tâm ma thể hiện tài năng, Lý Diệu cũng không nhàn rỗi. Hắn lần nữa thao túng tay phải đường tạp, giơ lên cao cao, trên ngón trỏ dựng thẳng tắp, ánh lửa màu vàng xoắn ốc phun trào ra, mang đơn nguyên pháp bảo cùng cấu kiện vỡ vụn của mấy chục bộ tinh khải lơ lửng ở giữa không trung bao phủ hết thảy. Bá bá bá bá bá bá. Tính năng cụ thể của những đơn nguyên pháp bảo cùng cấu kiện vỡ vụn này, lập tức như là dòng thác tin tức lao vào thần hồn Lý Diệu, hơn nữa ở trong bọc sóng bắn tung tóe, hội tụ thành hơn 1000 bản vẽ cải tạo. Ở dưới Sở Chi Vân đám, dị đoan chi tử kinh hải muốn chết nhìn chăm chú, mấy chục vạn mảnh đơn nguyên pháp bảo cùng cấu kiện vỡ vụn bắt đầu cấp tốc xoay tròn, không ít cấu kiện va chạm ma sát với nhau, bật ra pháo hoa sặc sỡ, vô cùng sáng lạn, càng có từng dòng khí nóng đủ mọi màu sắc, như cầu vồng rực rỡ vờn quanh ở giữa. Quấn từng tia đến trên cấu kiện rực rỡ hẳn lên. Lý Diệu mài cùng điều chỉnh, thật ra chỉ kéo dài mười mấy giây. Nhưng đối với các dị đoan chi tử mở rộng tầm mắt này mà nói, lại dài lâu như là suốt một năm. Bọn họ cảm giác trong mắt mình cũng bị việc cải tạo như thần của Lý Diệu hấp dẫn, theo cấu kiện cấp tốc xoay tròn không ngừng rung động, hầu như sắp mù rồi. Mà làn da bọn họ càng cảm giác được nhiệt lực như tới gần núi lửa nham thạch nóng chảy, đó là hơn vạn cấu kiện pháp bảo ma sát siêu cao tốc, nhiệt độ suýt nửa điểm hỏa cả không khí. Sao có khả năng? Trên thế giới sao có thể có kỹ thuật cải tạo tinh khải khoa trương như thế, cái này còn là phạm trù luyện khí thuật, sao? Hắn thậm chí ngay cả hai tay cũng chưa động, chỉ vươn một ngón tay, một ngón. Yêu quái. Giống như lò xo bị áp suất tới cực điểm, một khi bắn ngược, cường độ cũng là mạnh nhất. Những thiếu niên này mười mấy năm qua tình cảm đều bị yên lặng bồi dưỡng lại bị gắt gao đè nén, một khi biết thân phận chân thật của mình. Một tia phòng tuyến tâm lý cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, liền không che giấu chút nào nữa, tận tình toát ra thực cảm chân tình của mình. Ánh mắt bọn họ nhìn Lý Diệu đặc biệt phức tạp, thật không biết, đây rốt cuộc là thiên sứ tới cứu vớt bọn họ, hay là thiên ma kéo bọn họ vào vực sâu hủy diệt. Lý Diệu lại không rảnh bận tâm các thiếu niên chấn động cùng tán thưởng, tất cả thần hồn hắn đều ngưng tụ ở đầu ngón tay đường tạp. Đây vẫn là lần đầu tiên, hắn lấy cảnh giới vượt lên trên hóa thần, mang cách không ngự vật cùng luyện khí thuật thi triển đến cực hạn. Quả nhiên là, vui sướng kín không kẽ hở, mây trôi nước chảy, hồn nhiên thiên thành. Chỉ chốc lát, ở sau khi báo hỏng mấy chục vạn miếng cấu kiện, một bộ tinh khải hãy còn tản ra ánh sáng màu vỏ quất, nóng hôi hổi, mới mẻ ra lò. Nếu phải dùng hai từ để hình dung bộ tinh khải này, vậy chính là quy mãnh cùng dữ tợn. Tinh khải phổ cập thánh minh, vốn giống những người thánh minh như giếng cổ không gợn sóng, lãnh khốc vô tình, không có quá nhiều biến hóa cùng cá tính, chỉ là quan tài sắc xám xịt, lạnh như băng. Nhưng, trải qua Lý Diệu cải tạo, hắn lại mang hệ thống vũ khí của mấy chục bộ tinh khải tất cả đều lắp đến trên thân một bộ tinh khải, không những sau lưng có mấy chục thanh kiếm lưỡi cưa cùng chiến đao chấn động mở ra như mặt quạt, hai tay cùng bên hông càng treo thêm pháo tinh từ sáu nòng xoay tròn vừa to vừa dài, tên điên phát rồ này. Thế mà lại mang sáu khẩu pháo tinh từ vốn chỉ có một nòng pháo ghép lại với nhau, lại cải tạo trên diện rộng hệ thống khống chế hỏa lực cùng hệ thống vận chuyển linh năng, làm công suất pháo tinh từ phát ra tăng lên hơn 300%. Một bộ tinh khải dữ tợn đến cực hạn như vậy, như là chủng loại con nhím, cùng thiết giáp long tạp giao ra phóng đại mấy trăm lần. Lý Diệu còn có rảnh rỗi, ở ngực bộ tinh khải hạng nặng này tuyên khắc lại một ngôi sao dương nanh múa vuốt, giữa ngôi sao là một khuôn mặt cười nhe răng trợn mắt. Chẳng qua, người Thánh Minh nhìn thấy khuôn mặt cười này, nhắm chừng đều cười không nổi. Rầm, rầm rầm rầm. Lý Diệu từ trên người đám đông kẻ tinh lọc sưu tập được đạn nổ linh năng, lần lượt nổ tung ở quanh tinh khải hoàn toàn mới, phóng ra băng sương cực độ rét lạnh, làm tinh khải lập tức hạ nhiệt độ. Khi nhiệt độ giảm tới 200-300 độ, Lý Diệu đã sốt ruột không chờ nổi bước vào. Tinh khải hạng nặng nhìn như nặng nề vụng về, trải qua đôi tay khéo léo của Lý Diệu mài, lại là dán chặt lên thân thể đường tạp, ngay cả một chút khe hở cũng không có, giống như là lớp da thứ hai của thiếu niên. Mà việc cải tạo của bọn họ còn chưa kết thúc. Một bộ tinh khải dù sao không có khả năng mang hệ thống vũ khí của mấy chục bộ tinh khải tất cả đều lắp đến trên người, mà Lý Diệu điên cuồng như thế nào nữa, cũng chỉ có thể mang ba lò phản ứng nén siêu cao cứng rắn khảm đến bên hông cùng sau lưng bộ tinh khải này, mấy chục lò phản ứng khác cứ như vậy vứt bỏ, chẳng phải là phí phạm của trời. Vì thế, toàn bộ lò phản ứng, đơn nguyên pháp bảo cùng cấu kiện vỡ vụn còn lại, liền dần dần ghép thành một khẩu pháo khổng lồ xấu xí. Mang nòng súng trên trăm khẩu súng đạn nổ lắp ráp lại với nhau, như là một cái hộp kim loại ngăn nắp, phía sau lại sâu chuỗi mấy chục lò phản ứng tinh nguyên nén siêu cao, bảo đảm linh năng hủy thiên diệt địa có thể nháy mắt phát ra đến cực hạn. Mấu chốt là khống chế như thế nào lực lượng mang tính hủy diệt gào thét lao ra tất cả đều chỉ hướng phía trước, nhưng nói đi thì phải nói lại, dù sao nơi này là chỗ sâu trong pháo đài bay của kẻ địch, mặc dù năng lượng hướng bốn phương tám hướng chạy đi hỗn loạn, cũng không có quan hệ gì nhỉ. Không xong. Lý Diệu bỗng nhiên nói. Lại là tình huống gì? Khuyết sắc tâm ma thét chói tai, ta đang dốc hết khả năng, thông qua những con rối chiến đấu này, xâm nhập hệ thống khống chế của đối phương, ngươi rốt cuộc có vấn đề gì, không có việc gì đừng mắc lỗi được không? Vấn đề rất quan trọng. Lý Diệu thản nhiên nói, ta bỗng nhớ ra, còn chưa đặt tên cho bộ tinh khải hoàn toàn mới ra lò này đâu, đây là lần đầu tiên ta ở Thánh Ước Đồng Minh Hoa Lệ ra sân. Còn là ở trước mặt nhiều, dị đoan chi tử, vô cùng kính yêu cùng sùng bái ta như vậy, nói như thế nào, cũng nên đặt cho tinh khải một cái tên ngầu lòi vang dội. Ngày sau quảng đại các học sinh trung học tiểu học liên bang, đế quốc còn có Thánh Minh lúc lên lớp lịch sử, đây cũng là một điểm thi nha. Khuyết sắc tâm ma sửng sốt một phen, nói, được, không bằng ta giúp ngươi nghĩ một cái tên, cứ gọi là, ngươi đi chết đi, được không? Đừng nóng như vậy, ta chỉ là đùa một chút, sinh động không khí một chút. Thả lỏng thần kinh một chút thôi. Khóe miệng Lý Diệu cong lên một độ cong tàn khốc, nếu không thả lỏng thần kinh một phen, ta sợ mình sẽ giết đến nổi hứng, mang cả tinh cầu này giết sạch đó. Thi thể cùng hài cốt sắt thép chồng chất ở trong hành lang rốt cuộc bị thủ quân bên ngoài đánh sập. Thủ quân lấy mấy chục bộ tinh khải hạng siêu nặng xung phong, phía sau dẫn theo 2-3 chiếc tinh thạch chiến xa hạng nhẹ, ai có thể ngờ được sẽ có một quái vật đáng sợ như Lý Diệu lẻn vào phòng thí nghiệm bí mật của bọn họ. Vũ lực như vậy, đã là cực hạn phòng vệ bên trong pháo đài bay tạm thời có thể gom góp lại. Lý Diệu nhìn cũng không thèm nhìn những món đồ chơi yếu ớt đó lấy nửa lần, hai chân tùy tùy tiện tiện tách ra, cánh tay trái giơ ngang, mỗi một mảnh khải giáp vẫy cá bao lấy cánh tay đều như là con nhím tức giận dựng đứng lên, pháo tinh từ sáu nòng xoay tròn vần quanh cánh tay trái càng xoay tròn tốc độ cao. Nhấc lên một trận gió xoáy hung mãnh ác liệt. Từng luồng hào quang đằng đằng sát khí sinh ra ở trong gió xoáy, xen lẫn hồ quang vang lên, tách tách, cùng nhau ngưng tụ thành cơn bão hủy diệt. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Dưới chân Lý Diệu phát ra tiếng kim loại mệt nhọc chói tai. Sàn do hợp kim siêu cường luyện chế thành, thế mà ở dưới linh diễm chà đạp, đầu tiên là biến thành màu vỏ quýt nóng hôi hổi, tiếp theo lại mềm mại như bùn, gần như hòa tan. Dưới chân hắn, rốt cuộc phát ra nhiệt độ cao bao nhiêu chứ? Nhắm mắt lại. Lý Diệu thản nhiên nói với Sở Chi Vân đám dị đoan chi tử, sẽ mù. Nửa giây sau, cánh tay trái hắn, núi lửa bùng nổ. Dòng lũ hủy diệt lấy hình thái hồ quang quấn quanh nham thạch nóng chảy quấn quanh cột sáng gào thét lao ra, đường kính cột sáng nháy mắt bành trướng đến 4-5 mét trở lên, mà sóng xung kích dứt khoát mang toàn bộ dị đoan chi tử hết thảy đánh bay ra ngoài. Mặc dù bọn họ không phải là mục tiêu công kích của Lý Diệu, vẫn cảm nhận được vạn pháo nổ vang hít thở không thông, căn bản không cần Lý Diệu nhắc nhở, không có bất cứ một thiếu niên nào có thể mở mắt ở dưới công kích khủng bố như thế. Mặc dù gắt gao nhắm mí mắt, còn dùng hai tay che mặt, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng nóng rực hung hăng kích thích hai mắt, mắt giống như bị ngàn vạn cây kim thép đâm vào, sinh ra sự sợ hãi sắp mù. Bên tai càng truyền đến tiếng nổ vang như sóng triều ngập trời, chỉ cảm thấy cả tòa pháo đài bay, không, cả tinh cầu đều sắp sụp đổ ở một giây sau. Thẳng đến nửa phút sau, sóng dần dần bình ổn, thiếu niên lớn mật nhất trong bọn họ mới dám hơi mở ra đôi mắt cay xè, từ trong kẻ ngón tay đánh giá hoàn cảnh bên ngoài. Biến mất rồi, thủ quân vừa rồi nhét đầy hành lang, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xông vào biến mất hết thảy, như là bị một phát pháo tùy tay của Lý Diệu đánh thành bụi nhỏ vụn, hoàn toàn hủy diệt trong hồ quang cùng nham thạch nóng chảy. Thậm chí ngay cả hành lang hợp kim siêu cường luyện chế thành, cũng không chịu nổi lửa giận của Lý Diệu, trần nhà cùng vách tường bốn phía hoàn toàn nóng chảy, kim loại trạng thái dịch tí tách chảy xuống, động lại cùng với hài cốt tinh khải còn có tinh thạch chiến xa, hoàn toàn bịt chặt hành lang. Lại nhìn Lý Diệu, cánh tay trái hắn vẫn đắm chìm ở trong nhiệt độ cực độ cao, tản mát ra hào quang màu đỏ sậm, những làn khói trắng từ đầu ngón tay lượn lờ dâng lên. Mà hắn lại là hết sức chăm chú khẩu pháo khổng lồ làm ẩu kia giữa không trung, siêu cấp tinh nguyên hủy diệt pháo do mấy chục lò phản ứng tinh nguyên nén siêu cao tạo thành, hơn nữa mang cánh tay phải của mình vươn ra, vươn vào trong lỗ thao tác phía sau khẩu pháo khổng lồ. Cái đó giống như, cánh tay phải hắn bành trướng dị dạng, bành trướng đến mức so với thân thể lớn hơn chục lần. Các dị đoan chi tử nhất thời trợn to mắt, da đầu phát tê đến cực điểm. Vừa rồi cánh tay trái tùy tiện tiện một đòn, đã có được uy lực nghe rợn cả người như thế. Bây giờ cánh tay phải ngưng tụ năng lượng mấy chục lò phản ứng tinh nguyên, lực phá hoại đánh ra, lại nên khoa trương cỡ nào? Bọn họ là đang nằm mơ sao? Nếu là nằm mơ, nhất định là ác mộng đáng sợ nhất. Không, bọn họ đều là rất ít nằm mơ, mặc dù nằm mơ, lấy sức tưởng tượng cằn cỗi của bọn họ, cũng căn bản không tưởng tượng ra cảnh tượng khủng bố như thế. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Các dị đoan chi tử đang run sợ trong lòng, vách khoang tàu xung quanh phát ra từng đợt tiếng vang quái dị chói tai, lại là Lý Diệu mang thần hồn của mình vươn ra, dùng xúc tu màu vàng nhạt xé xuống mấy trăm tấm thép hình cung, chắn phía trước các thiếu niên cùng với giường giải phẫu. Nằm úp sấp xuống, nhắm mắt, hơi há mồm, nếu không lục phủ ngũ tạng của các ngươi đều bị sẽ chấn vỡ thành một bãi máu đặc. Lý Diệu nói. Các dị đoan chi tử nhìn nhau, nào còn có lựa chọn thứ hai. Giờ phút này, toàn bộ người trưởng thành trong phòng chuẩn bị đều bị Lý Diệu kết liễu, chỉ có hư ảnh không gian ba chiều của Chu Tú Vân chưa tiêu tán, vẫn lấy tư thái vặn vẹo biến hình, nhìn hắn không rời mắt. Là ngươi. Cô dạy ra một hồi lâu, tựa như đang hướng lãnh tụ tầng cao hơn gửi đi thỉnh cầu kiểm tra số liệu, cũng đạt được đáp lại hữu hiệu, khóe miệng kéo lên một chút độ cong, thủ pháp luyện khí cùng cải tạo nhanh như tia chớp, lực phá hoại mạnh mẽ vô cùng, còn có. Hình thức hành vi lỗ mãng xâm nhập một mình, chúng ta đã biết ngươi là ai, ngươi đây là, chui đầu vô lưới. Hừ, cho dù biết lại như thế nào. Lý Diệu cười lạnh, đại trượng phu đi không thay tên, ngồi không đổi họ, không sai. Ta chính là đối thủ một mất một còn lớn nhất của người Thánh Minh các ngươi, vừa mới ở đế đô ngăn cơn sóng dữ, trở thành trụ cột vững vàng của đế quốc chân nhân loại, người tâm phúc hàng đầu trước mặt hoàng đế bệ hạ, tu vi đăng phong tạo cực. Nhân cách càng là hào quang rực rỡ, hội trưởng hiệp hội liệp yêu sư, Long Dương Quân. Thế nào, sợ rồi sao? Vô dụng, cho dù các ngươi mang Long Dương Quân ta nghiên cứu vô cùng thấu triệt, ngay cả mỗi một tế bào cũng phân tích đến rành mạch. Cho dù các ngươi nắm giữ 100 loại phương pháp có thể xử lý Long Dương Quân ta, cũng không có khả năng ngăn cản ta, ở dưới lửa giận ngập trời của Long Dương Quân ta, các ngươi lũ rác rưởi này. Hết thảy đều phải chết. Chu Tú Vân một lần nữa lâm vào dại ra. Nhưng, giờ phút này dại ra lại không giống như lâm vào mê hoặc, không rõ thân phận chân thật của Lý Diệu, mà như là đang kỳ quái, đại ma đầu cầm cờ đi trước trong khi số liệu nguy hiểm thánh minh này, sao có thể vô sĩ. Mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, nói ra đoạn lời ma quỷ ai cũng sẽ không tin tưởng này như vậy. Tóm lại, bớt nói nhảm đi, ngoan ngoãn rửa cổ chờ ta đi. Lý Diệu cười dữ tợn, thuận tiện, ngươi có thể hướng thần của ngươi cầu nguyện. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Khi hai chữ cầu nguyện thốt ra, mấy chục lò phản ứng tinh nguyên nén siêu cao nối tiếp trên cánh tay bên phải đồng thời nổ tung. Lấy cánh tay phải Lý Diệu làm trung tâm, một quả cầu ánh sáng như siêu tân tinh nháy mắt sinh ra, bành trướng, tràn ngập cả căn phòng chuẩn bị. Mặc dù có tấm thép cách trở, toàn bộ dị đoan chi tử vẫn cảm giác mình bị mặt trời nóng rực cắn nuốt, bị tước đoạt thị giác, thính giác, khứu giác cùng xúc giác vân vân tất cả cảm giác. Ở dưới quả cầu ánh sáng khủng bố này bao phủ, thời gian và không gian đều mất đi ý nghĩa, bọn họ thậm chí không làm rõ mình rốt cuộc còn sống hay không. Khi Tam Liên Trang chủ pháo của tàu kho vũ khí siêu cấp lấy công suất phát ra lớn nhất phát ra tiếng rống giận, cảm giác cả người cuộn mình ở trong nòng pháo, cũng chỉ vậy mà thôi. Giống như, mỗi một tấc da của bọn họ đều bị thiêu hủy, mỗi một dây thần kinh cùng mạch máu hết thảy xé rách, thậm chí mỗi một tế bào đều dung nhập trong ánh sáng hủy diệt, hóa thành một gợn sóng phẫn nộ. Có lẽ là một giây, lại có lẽ là ước chừng một ngày sau, tế bào, mạch máu, thần kinh, cơ bắp, mỡ, làn da cùng lục phủ ngũ tạng bọn họ mới dần dần trở về vị trí cũ, làm bọn họ lại có thể cảm ứng được mình tồn tại chân thật. Mà mọi thứ quanh mình đã sớm hoàn toàn thay đổi. Trừ bọn họ được tấm thép bảo hộ, vách khoang tàu xung quanh đều bị đốt thành một mảng đen sì, còn xuất hiện vết rạn như mạng nhện cùng vặn vẹo gập ghềnh. Mà phương hướng cánh tay phải Lý Diệu chỉ, càng bị đánh ra một lỗ thủng màu vỏ quất sâu không lường được, lỗ thủng này như là đường hầm mũi khoan huyền quang khoan ra, thẳng tắp đi thông phòng khống chế trung tâm nhất của pháo đài bay, hãy còn tản ra mùi kim loại thiêu đốt. Ảo ảnh không gian ba chiều của Chu Tú Vân biến mất không thấy nữa, ngay cả ánh sáng trắng nhìn như thánh khiết kia cũng bị ngọn lửa máu cùng nhiệt của Lý Diệu gạt bỏ. Phù, phù, phù. Lý Diệu thao túng lồng ngực đường tạp dùng dập phập phồng 10 giây, đây cũng là khác thường duy nhất của hắn sau một phát pháo kinh thiên động địa. Ngay sau đó, Lý Diệu nhẹ nhàng búng vang ngón tay. Hài cốt vỡ tan tành của khẩu pháo khổng lồ từ cánh tay phải bong ra, một ít mảnh vỡ trong đó lại là kéo hào quang màu máu bay ra, chính xác đánh trúng xiềng xích của các dị đoan chi tử, mang hết thảy xiềng xích đánh vỡ nát. Các dị đoan chi tử hoạt động tứ chi tê bại, hãy còn chưa hết kinh hồn, không biết làm sao. Bây giờ, các ngươi đã rõ thân phận của mình, bày ở trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường. Lý Diệu nói, hoặc là, theo ta cùng nhau tiến vào thông đạo cứng rắn đánh ra này, đi tranh thủ tự do cùng hy vọng so với 1% càng thêm xa vời, hoặc là, ngoan ngoãn ở lại chỗ này, chờ đợi bộ đội tinh lọc mới đi vào, lại trói chặt cùng cải tạo bọn ngươi, tiếp nhận thực nghiệm dài đến mấy chục năm, giống như bọn họ. Các dị đoan chi tử tự nhiên biết bọn họ, Lý Diệu nói là ai. Không nói đến lúc vừa mới bị bắt đến nơi đây, nhìn thấy những bạn học chịu đủ tra tấn, sống không bằng chết, thậm chí biến thành bộ não trong một cái vại kia, chỉ nói những bạn học trước mắt vừa mới tiếp nhận bước đầu cải tạo giải phẫu, đại não hòa hợp một thể với mũ giáp kim loại, dây cáp thô to. Đã tuyệt đối không phải kết cục bọn họ có thể chịu được. Ngươi! Ngài rốt cuộc là ai? Sở Chi Vân hít sâu một hơi, nhịn không được hỏi, ngài rốt cuộc là thần linh hay là ác ma? Sao có thể? Hàn Lâm tới trên người đường tạp thế nào rồi, ngài sử dụng lực lượng cường đại như vậy, hắn sẽ không có việc gì chứ? Nhìn xung quanh ngươi. Lý Diệu thản nhiên nói, nhìn thấy một tòa pháo đài bay hay không? Đương nhiên. Sở Chi Vân không hiểu ý tứ Lý Diệu, chúng ta không phải đang ở một tòa bên trong pháo đài bay sao? Vậy là đúng rồi, cái này nói lên ta vẫn thật cẩn thận khống chế lực lượng, đường tạp không có việc gì. Lý Diệu nói, nếu ta thật sự không kiên nể gì, mang thân thể hắn áp bức đến cực hạn, tòa pháo đài bay này đã sớm không tồn tại nữa. A. Sở Chi Vân cùng toàn bộ dị đoan chi tử hết thảy trố mắt. Về phần ta rốt cuộc là thần hay là ma, vấn đề này không có ý nghĩa. Lý Diệu nói từng chữ một, nhớ kỹ, vĩnh viễn nhớ kỹ, cái gọi là thần ma chẳng qua là một cái định nghĩa nhân loại tự mình sáng tạo, nói cách khác là nhân loại sáng tạo thần ma, mà không phải ngược lại. Các ngươi cảm thấy ta là cái gì, ta chính là cái đó. Các ngươi cảm thấy mình là cái gì, mình chính là cái đó. Ta có thể giúp các ngươi, nhưng càng quan trọng hơn là các ngươi phải tự mình cứu vớt mình. Ai là thần, là ai ma, tương lai như thế nào đều do bản thân các ngươi quyết định. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.